Ngày tháng trôi qua, Vân Phủ vẫn luôn xa hoa. Vân Phủ kinh doanh châu báu từ thời ông cha, tới đời Vân Viên ngoại đã là thế hệ thứ tư. Tổ nghiệp bao đời dồn lại cũng không ít, lại thêm việc Vân Viên ngoại vốn là cao thủ làm ăn, gia sản tích lũy ngày càng tăng theo cấp số nhân. Vân Viên ngoại và Vân Phu Nhân ở thời đại này cũng có thể được xem là một cặp vợ chồng tương thân tương ái. Vân Phu Nhân thể trạng vốn mảnh mai yếu ớt, sau khi sinh hạ Vân Ánh Lục, đại phu nói bà không đủ sức khỏe để mang thai lần nữa nên hai vợ chồng bèn quyết định không sinh thêm con. Vân Viên ngoại cũng không nạp thêm thê thiếp nên Vân Ánh Lục được cưng chiều như thể hòn ngọc quý trên tay. Vân Viên ngoại là người cấp tiến, gia sản lớn mà không có người nối dõi, ông cũng không lấy đó mà thở ngắn than dài, luôn nói cuộc sống hiện tại mới thật quan trọng, chuyện tương lai có ai nói rõ được đâu. Cuộc sống hiện tại là quan trọng nên đương nhiên phải ăn ngon mặc đẹp, ngoài ra Vân Viên ngoại cũng chú trọng đến việc tô hồng chuốt lục cho phủ đệ nhà mình. Vân Phủ hiện chính là phủ đệ nguy nga nhất nhì trong thành Đông Dương, cho dù nhàn nhã tiêu dao ở đây cả ngày cũng không biết chán. Trong phủ, y phục bốn mùa đều do phường tơ lụa tốt nhất ở Giang Nam tuyển chọn đưa đến quý phủ. Về phần ăn uống, trà sâm, cháo yến, canh sen chỉ là đồ vặt vánh ở Vân Phủ. Trong đó, đồ điểm tâm ở Vân Phủ là được chú trọng nhất. Vì sao ư? Thiên Kim Đại Tiểu Thư Vân Phủ tiến cung làm thái y nên chỉ dùng bữa sáng ở phủ. Bữa trưa và bữa tối đa phần đều ăn ở trong cung rồi mới hồi phủ. Trong cung, ngự thiện phòng nấu ăn thế nào Vân Viên ngoại không rõ, nhưng phỏng chừng chỉ có hoàng thượng là được ăn ngon, những người khác chắc cũng chỉ ăn đồ bình thường mà thôi. Bằng không sao bảo bối nhà ông lại gầy gò đến vậy, cằm nhọn hoắt như cái hạt táo. Hai vợ chồng Vân Viên ngoại thật sự đau lòng, nhưng con gái lại nhất mực không chịu từ chức, nên đành dồn hết tâm tư để chăm chút bữa ăn sáng cho cô. Tuy giờ đang là cuối tháng 6 nóng nảy khiến chẳng ai thiết tha gì đến ăn uống, nhưng trên bàn điểm tâm của Vân Phủ vẫn bày hơn 20 đĩa thức ăn đủ màu đủ vị thay đổi theo từng ngày. Nhưng đại tiểu thư Vân gia chẳng buồn đụng đũa. Ánh Lục, nếm thử cái này đi, bánh nhân trái cây đã được ướp lanh, vừa mát vừa ngọt, rất dễ ăn. Vân phu nhân yêu chiều gắp một miếng bánh vào bát con gái. Đừng chỉ uống nước như thế, phải ăn nhiều một chút mới tốt. Vân Ánh Lục kéo tay áo lau mồ hôi, lắc đầu đứng dậy. Mẫu thân, con ăn không nổi. Không được, ăn điểm tâm không đủ no thì làm việc thế nào được. Vân phu nhân nhất định ấn Vân Ánh Lục ngồi xuống ghế. Mẫu thân, con thật sự không đói. Vân Ánh Lục rất biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân nhưng dạo gần đây tâm tình không tốt nên ăn gì cũng vô vị. Ánh Lục, con muốn làm mẫu thân đau lòng sao? Vân phu nhân xa sầm nét mặt, áp dụng chính sách cứng rắn với con gái. Phụ thân, Vân Ánh Lục đưa mắt cầu cứu sang Vân Viên ngoại vẫn đang ngồi im không nói gì. Chợt cô trông thấy người trong cửa dẫn tổng quản Tần phủ đến cầu kiến. Tiểu nhân tham kiến Vân Viên ngoại, Vân phu nhân, Vân tiểu thư. Tổng quản Tần phủ cung kính hành lễ, rồi rút từ trong ngực áo ra một phong bao màu đỏ. Vẻ mặt Vân Viên ngoại và Vân phu nhân vô cùng căng thẳng, nín thở chờ đợi. Phong bao kia lúc trước đựng bát tự của Ánh Lục do Vân Viên ngoại đưa tận tay Tần Viên ngoại hôm đính ước. Viên ngoại và phu nhân nhà tiểu nhân xin giao trả lại cho Vân Viên ngoại bát tự của Vân tiểu thư, đồng thời có lời muốn thưa rằng, công tử nhà tiểu nhân tài học sơ thiển, không xứng với Vân tiểu thư lan tâm huệ chất. Tổng quản ưu sầu thốt lời, Tần Luận rốt cuộc đã đồng ý từ hôn. Vân Viên ngoại và Vân phu nhân thở phào nhẹ nhõm, cục diện khó xử này xem chừng đã tháo gỡ nhưng cả hai vợ chồng khó tránh cảm giác có lỗi với Tần Luận. Trong chuyện này, người bội tình bạc nghĩa chính là con gái họ, nhưng chuyện nhân duyên, ai có thể quyết định thay được? Sao lại thế chứ, là lệnh ái nhà chúng tôi không có duyên với Tần công tử thôi. Phu nhân, bà cũng mang bát tự của Tần công tử ra đây đi. Tổng quản, ngươi cũng vào đây dùng chút đồ điểm tâm đi. Vân Viên ngoại khách khí gượng cười với tổng quản. Tổng quản Tần phủ vội lắc đầu từ chối, Viên ngoại và phu nhân còn đang ở nhà chờ tiểu nhân hồi âm. Ông ta sợ hãi, liếc nhìn Vân Ánh Lục rồi cụp mắt xuống, trong mắt tràn ngập bi ai và tuyệt vọng. Vân Ánh Lục hơi bất ngờ trước phong thái hành xử của Tần Luật. Lời anh ta nói hôm ở Linh Vân Các là thật. Hôm đó, lời nói và vẻ mặt của Tần Luật đều vô cùng kỳ lạ, hay anh ta gặp chuyện gì bất chắc. Cô cau mày nghĩ ngợi, Vân phu nhân lục tìm bát tự của Tần Luật cất ở đáy hòm giao lại cho tổng quản Tần Phủ. Vân Viên ngoại thưởng cho tổng quản Tần phủ, nhưng ông ta không nhận, chỉ một mực cáo từ. Tổng quản Vân Ánh Lục lo lắng gọi với theo. Ông ta cúi đầu, yên lặng cụp mắt nhìn xuống đất. Vân tiểu thư có gì muốn dặn dò sao? Tần công tử gần đây có khỏe không? Từ sau lần chữa bệnh từ thiện hôm đó tới giờ đã 5-6 ngày trôi qua, nhưng cô vẫn băn khoăn về mạch tượng của Tần Luật. Tổng quản kinh ngạc ngước mắt, mấp máy môi định nói rồi lại thôi, vội vã xoay người định bỏ đi. Sao vậy? Vân Ánh Lục suy nghĩ, níu tay áo tổng quản lại. Vân tiểu thư, hai nhà đã từ hôn, từ hôm nay về sau, tiểu thư đừng quan tâm đến chuyện của công tử nữa. Tiểu nhân có lời bất kính, hôn sự này quả thật rất nên hủy bỏ. Tổng quản để lại một câu nói khó hiểu như vậy rồi đi mất. Vân Ánh Lục đứng như trời trồng. Lời nói của tổng quản có vẻ như oán hận cuộc đính hôn giữa Tần Luận và cô, nhưng lần đính hôn đó có phải là do chủ ý của cô đâu. Ánh Lục, Vân phu nhân khoan thai lại gần, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Hôm qua Đỗ Viên ngoại hẹn cha con ra ngoài đánh cờ thưởng trà rồi ướm hỏi về chuyện thành thân giữa con và Đỗ Tử Bân. Không hiểu sao nhà bên ấy lại gấp gáp đến vậy. Cha con vì chuyện hôn ước với Tần Luận còn chưa hủy bỏ nên đành giả ngu giả ngơ lần lữa kéo dài. Nhưng giờ thì tốt rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho lễ đính ước giữa hai đứa. Còn về chuyện thành thân, ta nghĩ vẫn nên đợi tới cuối năm. Thành thân gấp gáp giữa thời tiết nóng nực thế này, người ta lại nghĩ do có chuyện khó nói. Mẫu thân, đính ước chỉ là hình thức, không cần quá câu nệ đâu, việc này hay cứ chờ thêm một thời gian đi. Trong lòng Vân Ánh Lục đang rất rối rắm, lúc này đối với cô thêm một việc không bằng bớt một việc. Hiểu con gái không ai bằng mẹ, nhìn vẻ mặt khó xử của Vân Ánh Lục, Vân phu nhân không khỏi lo lắng. Ánh Lục, mẫu thân rất yêu thương con, nhưng có một số việc, mẫu thân không thể đồng tình với con được. Nếu con lại thay lòng đổi dạ, mẫu thân nhất định sẽ không chấp nhận. Chuyện của con và Đỗ công tử nhất định phải. Giọng của Vân phu nhân nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng Vân Ánh Lục nghe xong trong lòng không rét mà run. Mẫu thân, con biết rồi. Không hiểu sao, mí mắt cô cứ dần giật. Cô không duy tâm, nhưng vẫn dự cảm có điều không lành sắp xảy đến với mình. Ngươi mau chuẩn bị chút điểm tâm để tiểu thư đem vào cung đi. Vân phu nhân sai Trúc Thanh chuẩn bị ít bánh trái để Vân Ánh Lục dùng lúc giữa buổi. Giang Dũng đã đợi sẵn trên xe ngựa. Từ khi nhận lệnh bảo Vân Thái Y, hắn đã thuê phòng ngay gần Vân Phủ để tiện đường đưa đón, đồng thời tránh được cái mặt cáu kỉnh của nô tỳ Trúc Thanh. Ánh Lục, Vân Ánh Lục đang định lên xe, Đỗ Tử Bân cũng vừa vặn đi ra cửa. Hôm nay hắn không cần tiến cung thượng triều mà đi thẳng tới nha môn. Vẻ mặt Đỗ Tử Bân mệt mỏi như thức trắng đêm, trong mắt đầy tia máu. Vân Ánh Lục quay người đi tới chỗ hắn. Đỗ đại ca, cô khẽ chào, bình thản nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt Đỗ Tử Bân nhìn cô đầy oán trách. Tin mừng như vậy sao không báo ta biết sớm? Ta vừa nghe tin này từ lão nhân trong cửa. Hôm nay phụ thân ta đã đi tìm bà mối để qua nhà nàng thưa chuyện. Hôn sự đã định là ngày mùng 6 tháng 7. Như vậy đến tiết khất xảo chúng ta sẽ được ở bên nhau, khỏi phải hẹn họ qua bờ tường nữa. Vân Ánh Lục yếu ớt chớp mắt, ông già trong cửa thật là nhanh mồm nhanh miệng. Đỗ đại ca, hôn sự có thể lùi lại không? Ta vẫn chưa muốn. Đỗ Tử Bân kéo cô tới một gốc cây gần đó để né tránh tầm mắt của Giang Dũng và Sa Phu. Hắn cúi người thì thào bên tai cô. Ánh Lục, ta sợ nhớ nàng mang thai, khi thành thân sẽ bị người khác chê cười. Nói xong, hắn nhìn lướt xuống bụng cô, mỉm cười đỏ mặt. Vân Ánh Lục kinh ngạc trợn mắt. Sao ta lại mang thai chứ? Hôm ở Linh Vân Các, chúng ta đã như vậy, sao có thể không mang thai? Đỗ Tử Bân yêu thương nhéo mũi cô. Vân Ánh Lục tức thì tỉnh ngộ, hóa ra hắn nóng lòng muốn thành thân là vì chuyện này. Đỗ đại ca, chàng không cần quá lo lắng, ta không mang thai đâu. Đỗ Tử Bân nhíu mày, sao nàng lại chắc chắn như vậy? Ta là thái y chuyên trị bệnh cho nữ nhân, nên việc này hoàn toàn có thể đảm bảo. Vân Ánh Lục nhìn thấu nghi hoặc của hắn, vội lên tiếng giải thích. Bởi vì hôm đó không phải thời kỳ nguy hiểm của ta. Sắc mặt Đỗ Tử Bân đại biến, cố dằn lòng hỏi rõ thêm. Ý nàng là, thời kỳ thụ thai, thời kỳ không thể thụ thai, nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đại khái là như vậy, Đỗ đại ca, chàng làm sao vậy? Đỗ Tử Bân bất chợt nhớ đến hình ảnh cái khăn trải giường nhăn nhúm không hề có vết máu, tâm bệnh lại xuất hiện. Hôm đó, hắn đã dự định hỏi lại Vân Ánh Lục nhưng sau đó lại thôi. Hắn cũng không phải là người buông thả nhưng hôm đó chẳng phải đã xảy ra ngoại lệ sao. Thời gian mang thai nắm rõ trong tay, nhưng vết máu chỉ có một lần. Chẳng lẽ nàng muốn nhân hoàn cảnh ám muội đó, lợi dụng hắn để che giấu một sự thật không muốn ai biết. Ánh Lục, nàng không có chuyện gì giấu ta đấy chứ. Hắn đau đớn nắm chặt tay, rối bời hỏi thẳng. Vân Ánh Lục hoảng hốt lảng tránh ánh mắt hắn. Đương nhiên là không. Đỗ đại ca, ta sắp muộn giờ rồi, gặp lại chàng sau. Đỗ Tử Bân mỗi khi có chuyện nghiêm túc sẽ lập tức chuyển sang giọng điệu thẩm vấn phạm nhân. Cô lại không giỏi nói dối, chỉ e sau một hồi quanh co lại không khảo mà xưng. Cô cuống quýt bước lên xe, dục sa phu mau chóng vào cung. Hành vi trốn chạy của Vân Ánh Lục càng làm sự nghi hoặc trong lòng Đỗ Tử Bân tăng thêm một bậc. Đêm hôm nàng ở tẩm điện của Hoàng thượng, thật sự đã có chuyện xảy ra sao? Nếu mọi nghi ngờ của hắn là sự thật thì liệu hắn có còn muốn thành thân với Vân Ánh Lục? Đáp án chắc chắn sẽ là có. Dù nàng có lăng loàn, rồi cha hắn vẫn muốn sống đời ở kiếp với nàng vì hắn đã yêu nàng từ rất lâu, vì hắn và nàng đã vượt qua giới hạn, mặc kệ có phải là người đàn ông đầu tiên của nàng hay không, hắn vẫn phải chịu trách nhiệm đến cùng với nàng. Đỗ Tử Bân mệt mỏi nhắm nghiền mắt, cố gắng nuốt xuống nỗi nhục tràn ứ trong họng. Tất cả mọi chuyện trước đây không cần quan tâm đến nữa, chỉ cần từ hôm nay thể xác và tâm hồn của nàng đều thuộc về hắn là đủ. Hôn sự này xem ra phải thúc đẩy càng nhanh càng tốt. Việc trước mắt là hắn phải nhanh chóng phá vụ án có liên quan đến Tề Vương, thoát khỏi vòng uy hiếp đó, Vân Ánh Lục sẽ nhanh chóng từ quan, cả đời không còn dây dưa gì đến Hoàng thượng nữa. Nghĩ đến đó, Đỗ Tử Bân nhảy lên lưng ngựa, phi nhanh đến nha môn bộ hình. Hôm nay Vân Ánh Lục không đến Thái Y Viện, mà ghé tới Phật đường ở sau cung Vạn Thọ. Trong Phật đường yên tĩnh, Nguyễn Nhược Nam chậm rãi nhấp ngụm trà nguội, ánh mắt bình thản như nước. Nàng không thụ giới nên phần cạo tóc đã bắt đầu mọc lìa chỉa khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại thêm phần đáng yêu. Công chúa An Nam, cô đã biết chuyện Hoàng thượng phong cô làm nữ quan giảng kinh chưa? Vân Ánh Lục nhấp một ngụm chè xanh, ân cần hỏi. Nguyễn Nhược Nam mỉm cười gật đầu. Hôm qua ta đã nhận được thánh chỉ của người nên bây giờ đang ôn lại kinh thư pháp điển. 15 tháng sau ta sẽ đăng đàn giảng kinh lần đầu nên cũng hơi căng thẳng. Tôi tin cô nhất định sẽ làm tốt việc này. Vân Ánh Lục nhìn Nguyễn Nhược Nam đầy khích lệ. Nguyễn Nhược Nam đỏ mặt ngượng ngùng. Hoàng thượng cũng nói như vậy, nhưng ta không dám tự tin vào năng lực của mình. Hoàng thượng đến thăm cô. Vân Ánh Lục thoáng chút phiền muộn trong lòng. Ừ, tối hôm qua người có tới đây ngồi một lát. Vân Thái Y, cảm tạ cô vì đã tiến cử ta. Nguyễn Nhược Nam chân thành nắm lấy tay cô, dù là thục nghi, công chúa hay nữ quan, lúc nào ta cũng phải nhờ cậy đến cô, ngay đến sinh mạng này của ta cũng là nhờ có Vân Thái Y ra tay cứu giúp. Đừng làm tôi phỏng mũi thế chứ. Công chúa An Nam, hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn hỏi cô. Vân Ánh Lục uống một hơi cạn sạch chén trà. Được. Cô cứ hỏi. Nguyễn Nhược Nam rót trà cho cô, miệng cười duyên dáng. Xin lỗi vì phải động đến vết thương lòng của cô, nhưng việc này rất quan trọng với tôi. Công chúa An Nam, cô biết kẻ cưỡng bức mình là ai, đúng không? Chén trà đột ngột ngừng lại bên khuôn miệng Nguyễn Nhược Nam. Vì sao Vân Thái Y lại hỏi chuyện này? Tôi không phải người tò mò hiếu kỳ, cũng không có năng lực hành hiệp trượng nghĩa nhưng khi bị bức ép cũng biết phản kháng đến cùng. Nguyễn Nhược Nam trợn mắt nín thở, hắn cũng phi lễ với cô sao? Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt, nàng phẫn nộ đứng bật dậy. Công chúa An Nam, hắn là ai? Vân Ánh Lục nhìn thẳng vào mắt nàng, truy tìm câu trả lời. Hả? Nguyễn Nhược Nam nhận ra mình đã hơi luống cuống nên ấp úng lảng tránh. Cô hỏi ai vậy? Vân Ánh Lục không nỡ dồn ép nàng, chỉ hạ giọng khuyên can. Công chúa An Nam, cô biết rõ kẻ bị ổi đó là ai nhưng lại không dám đứng lên vạch trần. Cô muốn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật để rồi tiếp tự hại đời Nguyễn Nhược Nam kế tiếp sao? Hoàng cung canh phòng cẩn mật như vậy, phi tần hậu cung hầu như không mấy khi được tiếp xúc với nam nhân bên ngoài. Vậy trừ phi hắn có phép tàng hình thì mới dễ dàng ra vào tẩm cung của cô như vậy. Không, chắn chắn không phải tàng hình mà là dịch dung. Lúc ngất xỉu ở phòng giảng kinh, Nguyễn Nhược Nam đã nhận ra hắn cũng có mặt ở đó. Đừng nói tiếp nữa.

hình như chúng ta đã gặp nhau rồi có phải không? Người đàn ông này rốt cuộc muốn dẫn cô đi đâu chứ? Sao đường càng đi càng xa thế này? Tổng quản Vương Phủ gật đầu, xoay người xác nhận. Trí nhớ của Vân Thái Y thật tốt, chúng ta gặp nhau không chỉ một lần đâu. Ngữ điệu bình thản, không hề che giấu. Vân Ánh Lục hít sâu một hơi. Tổng quản và Tần Công Tử là... Tần Công Tử là bạn cũ của Vương Phủ. Tổng quản chậm rãi lùi sang một bên, chỉ tay về phía cây cầu cửu khúc dẫn tới thủy các phía trước mặt. Vân Thái Y, Vương gia đang chờ ở thủy các, tiểu nhân đưa Vân Thái Y tới đây thôi. Giang thị vệ, mời ngài theo tiểu nhân sang bên này uống chén trà nghỉ ngơi. Không cần, ta đứng đây hóng gió cũng được. Giang Dũng dựa lưng vào gốc cây. Gần đó, chuyển bội kiếm dắt bên hông ra đằng trước, hai mắt lim dim nhắm lại. Tổng quản cũng không nài thêm, chắp tay hành lễ với Vân Ánh Lục. Vậy tiểu nhân xin cáo lui trước. Vân Thái Y thiếu thứ gì, chỉ cần gọi to là sẽ có người đến hầu hạ. Vân Ánh Lục gật đầu rồi lấy hết can đảm đi qua cầu cửu khúc. Thủy các trước mặt thật sự là nơi dưỡng bệnh quá lý tưởng. Thủy các được xây giữa hồ, trong hồ là sen hồng lá xanh, xa xa phía sau là dãy núi chập trùng xanh ngắt, nhìn. Về phía trước là hoa viên muôn hồng nghìn tía đan sen, cảnh sắc thực mê lòng người. Biển mây vàng trên đỉnh dãy núi sau lưng còn rọi chiếu từng chùm sáng huyền ảo, thoát tục khiến người ta không khỏi nguyện lòng đi theo nguồn nước đổ, ngồi ngắm mây trời bay, muốn làm tiên nhân giữa chốn hồng trần. Vân Ánh Lục không thể không tán thưởng, tế vương thật biết hưởng thụ, cảnh sắc ở thủy các này khoáng dật mỹ lệ hơn cả hậu hoa viên. Nhưng ngẫm lại mới thấy, Lưu Hoàng thượng tiết kiệm bao nhiêu thì tế vương xa hoa bấy nhiêu, bạc vàng trong thiên hạ đã bị gã tham ô không ít. Bên trong thủy các đặt một chiếc giường tre đơn sơ cùng mấy ôm gối trắng như tuyết. Tế vương mắc bệnh nằm liệt giường 6-7 năm, giờ đang thảnh thơi thưởng ngoạn cảnh đẹp. Vân Ánh Lục lần đầu tiên trông thấy gương mặt thật của Lưu Huyên Nghệ nên không tránh khỏi tò mò. Diện mạo của gã phong lưu tuấn tú như công tử nhà hào môn thế tộc, nhưng ánh mắt lại tản ra khí chất yêu nghiệt. Khác thường, cũng là huynh đệ, nhưng so với Lưu Hoàng thượng uy nghi cao quý, gã lại mang vẻ tiểu nhân hẹp hòi. Lưu Huyên Nghệ nghe thấy tiếng bước chân, liếc mắt nhìn cô một thoáng rồi quay đầu chuyên tâm nghiên cứu trần thủy các. Vân Ánh Lục thân trọng dịch gối sang bên, ngồi xuống mép giường, khách khí mỉa mai. Bệnh tình của Tề Vương chỉ trong vài hôm đã có chuyển biến lớn, thật sự là kỳ tích của y học nước nhà. Hôm nay Tề Vương muốn ta bắt mạch, châm cứu hay kê đơn thuốc. Lưu Huyên Nghệ chẳng buồn để ý đến Giang Dũng đang đứng dưới gốc cây cách đó không xa, xuồng xa trêu chọc Vân Ánh Lục. Vân Thái Y dung mạo tuyệt trần, ngay cả tiên nữ cũng không sánh được. Bản vương không cần uống thuốc, châm cứu hay bắt mạch, chỉ cần được nhìn thấy Vân Thái Y là đã khỏi bệnh. Vân Ánh Lục đang định mở hòm thuốc, nghe gã nói vậy liền đóng ngay lại, mỉm cười phụ họa. Vương gia khỏe mạnh cường tráng, giọng nói sang sảng như chuông vỡ, xem ra công phu diệu thủ hồi xuân của ta cũng không chỉ là lời đồn. Bây giờ ta đã có thể cáo từ, hồi cung bẩm báo với hoàng thượng về thể trạng của vương gia rồi chứ. Ha ha, Lưu Huyên Nghệ ng hôm của ngửa mặt lên trời cười lớn, một tay chống vào cây cột Vân Ánh Lục đang dựa lưng, tay kia phi lễ khoác lên vai cô khiến cô không còn đường thoái lui. Vân Thái Y, nàng biết nhìn thấu suy nghĩ của người khác sao? Nàng khôn khéo thức thời, đoan chính ngay thẳng, bản vương sao có thể buông nàng ra cơ chứ? Dạ tâm của ngươi không nhỏ, nhưng xem ra đã tìm nhầm đối tượng rồi. Vân Ánh Lục lạnh lùng căng mặt nhìn gã. Vân Thái Y sợ bản thân cũng tìm sai đối tượng sao? Nàng vứt bỏ Tần công tử lao vào vòng tay Đỗ Thượng Thư, giờ lại đá văng Đỗ Thượng Thư để bỏ lên giường Lưu Huyên Thần. Gã ngả ngớn nắm lấy cằm cô, tiểu nha đầu ngốc nghếch, mở to mắt mà nhìn, bản vương mới chính là chân mệnh thiên tử của nàng. Lưu Huyên Nghệ cúi sát đầu, mê mẩn hít lấy mùi hương trên cơ thể cô. Ta biết Tề vương có sở trường dịch dung trèo tường, thâu hương trộm ngọc, nhưng không ngờ ngài còn có năng lực khoác lác nữa. Vân Ánh Lục tức giận đẩy gã ra. Dịch dung trèo tường, nàng chuyện này nàng nghe ai nói? Lưu Huyên Nghệ kinh ngạc rúm gió nét mặt, siết chặt cằm Vân Ánh Lục để ánh mắt cô không thể trốn tránh được gã. Chuyện đơn giản như vậy, ta không cần nghe người khác nói mới biết, tự mình tốn chút công phân tích là ra. Vân Ánh Lục không hề khiếp hãi, thẳng thắn đối chọi với ánh mắt như hùm beo của gã. Đương nhiên nếu ta phân tích sai, xin tề vương rộng lòng chỉ bảo. Lưu Huyên Nghệ nheo mắt, một cước đá văng hòm thuốc chướng mắt trước mặt. Nước hồ sủi lên một chuỗi bọt nước, hòm thuốc xoay tròn vài vòng rồi từ từ chìm xuống đáy hồ. Mặt nước gợn vài vòng sóng rồi lại yên tĩnh như thường. Vân Thái Y, nàng thật sự là tri kỷ của bản vương. Nàng đã biết bản vương thích thâu hương trộm ngọc vậy mà vẫn dám tự mình tới cửa. Trong lòng nàng chẳng phải cũng có bản vương sao? Được lắm, chọn ngày không bằng gặp ngày. Trước mắt có núi có nước, cảnh đẹp hữu tình, được ôm mỹ nhân trong tay chẳng phải sung sướng như thần tiên sao? Bộ mặt thật của gã đã bị lật tẩy, như vậy cũng tốt, không cần tốn sức giả vờ làm quân tử nữa. Lưu Huyên Nghệ mỉm cười dâm đãng, được đằng chân lân đằng đầu, lao đến định ôm lấy Vân Ánh Lục. Dưới gốc cây, Giang Dũng bật dậy định xông đến nhưng chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Lưu Huyên Nghệ, hắn cắn môi ngừng tay, vẻ mặt đầy rối rắm. Đột nhiên nhìn thấy hành động nhanh như cắt của Vân Ánh Lục, hắn bèn xoay người sang hướng khác, tiếp tục nhắm mắt vờ ngủ. Tế vương gia, ngươi biết chỗ này có huyệt vị gì không? Vân Ánh Lục mặt không đổi sắc, hỏi nhỏ. Lưu Huyên Nghệ đang định nhào đến ôm Vân Ánh Lục nhưng không hiểu sao sống lưng và bụng dưới của gã đau nhói. Ngón tay của tiểu thái y kẹp cây ngân châm sáng chói lạ thường. Bản vương không biết, Lưu Huyên Nghệ thức thời trả lời. Lúc này gã nên ngoan ngoãn đứng im để tránh rước họa vào thân. Tiểu thái y này luôn khiến gã phải bất ngờ. Lần trước dù biết rõ gã là ai, nàng cũng không ngần ngại sáng cho hai cái tát trời giáng, giờ lại trực diện uy hiếp thiên tử tương lai của triều ngụy. Vân Ánh Lục cười thản nhiên, nói vòng nói vo chẳng bằng nói thật, tế vương ắt biết rõ với y thuật của ta, xác định huyệt vị chỉ là chuyện nhỏ. Cây kim trên này một khi đâm xuống có thể đảo ngược thời gian, đưa tế vương quay lại những năm tháng ấm áp trên giường bệnh, toàn thân bất toại. Còn cây kim phía dưới này sẽ khiến tề vương đoạn tử tuyệt tôn, sau này đỡ phải thấy cảnh con cháu bất hiếu mà tức giận dậm chân. Lời nói của cô rất bình thản nhưng Lưu Huyên Nghệ sợ toát mồ hôi lạnh. Không phải gã đã đá bay hòm thuốc xuống nước rồi sao? Sao nàng ta lại có ngân châm trong tay? Lẽ nào nàng ta sớm nghĩ đến chiêu này của gã nên đã phòng bị trước? Trời ơi, tiểu nha đầu này thật sự đáng sợ. Lưu Huyên Nghệ biết nàng nói hơi quá nhưng hiện tại thực sự không dám mạo hiểm với tính mạng của mình. Gã cười khô khốc rồi lùi người duy trì khoảng cách an toàn với Vân Ánh Lục. Vân Thái Y, bản vương chỉ muốn trêu đùa một chút thôi, sao nàng lại nỡ ra tay thế chứ? Tế vương gia, ta hiểu ngươi nhưng ngươi lại không hiểu ta. Ta vốn không phải là người ưa đùa cợt. Vân Ánh Lục ngắm nghía ngân châm trong tay, gã còn chưa kịp thấy rõ. Cây ngân châm đã biến mất trong tay cô một cách thần kỳ. Ta có ý tốt muốn nhắc nhở tề vương gia, đắc tội với ai cũng được nhưng không nên đắc tội với đại phu. Nếu muốn giết người, đại phu có thừa phương cách thần không biết quỷ không hay để ra tay, nhất là với một thái y tâm địa hẹp hòi, y thuật cao minh như ta. Vân Ánh Lục khoe khoang không chút đỏ mặt. Vân Thái Y, nàng cho rằng bản vương không dám đụng tới nàng sao? Lưu Huyên Nghệ không chịu nổi sự chế nhạo của cô, quắc mắt phản công. Vì Lưu Huyên thần cho nàng lá gan lớn nên nàng mới láo xược như thế. Nếu nàng dám dở thủ đoạn với bản vương nhất định sẽ mang nàng xuống mồ. Bình thường người khác không động đến ta, ta cũng chẳng hại đến người khác. Chuyện này không liên quan gì đến hoàng thượng, ta chỉ làm theo ý nguyện của mình mà thôi. Những lời lạnh lùng của gã không dọa nổi Vân Ánh Lục, cô vẫn ôn hòa đối đáp như thường. Nàng dám nói giữa bản vương và Lưu Huyên Thần, nàng không nghiêng về Lưu Huyên Thần chút nào. Trong lòng nàng vốn đã xem bản vương là kẻ tiểu nhân tàn độc còn Lưu Huyên Thần là minh quân khiêm tốn. Sai rồi, bản vương nói cho nàng biết, nàng hoàn toàn sai rồi. So với những gì Lưu Huyên Thần đã làm, thủ đoạn của bản vương chỉ là trò trẻ con mà thôi, hắn mới thực sự là kẻ đại gian đại ác. Vân Ánh Lục im lặng không nói gì. Khóe môi Lưu Huyên Nghệ hiện lên nụ cười cay đắng. Nàng có muốn nghe khúc mắc giữa bản vương và Lưu Huyên Thần không? Vân Ánh Lục nhún vai. Ta không muốn nghe thì ngươi sẽ không nói sao? Lưu Huyên Nghệ liếc xéo cô, ánh mắt hết sức kỳ quái. Lưu Huyên Thần tẩy não nàng rồi hay sao mà nàng một lòng nghĩ hắn là quân tử chính đạo? Lưu Huyên Nghệ đứng dậy, quay mặt về phía hồ sen. Gió lộng thổi bay tà áo của hắn trông qua cũng có dáng ngọc thụ lâm phong, nhưng nét mặt thực sự thì rúm gió đáng sợ. Trong gia tộc đế vương có phân biệt chính nghĩa và tà đạo sao? Vân Ánh Lục mỉm cười, ta học sử không giỏi lắm nhưng cũng biết câu thắng làm vua, thua làm giặc. Cha con trở mặt, anh em tàn sát, trong gia đình thường nhân là chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng trong gia tộc đế vương đó lại là chuyện bình thường. Bách tính chỉ cần biết ai là người cuối cùng ngồi lên ngôi cửu ngũ chứ mấy ai để tâm đến thủ đoạn tranh giành. Kẻ thua cuộc ngoại trừ can tâm tình nguyện xưng thần ra thì còn có thể làm gì chứ? Nàng có thể vô tình như vậy? Sao? Lưu Huyên Nghệ phẫn nộ xoay người, chỉ tay vào Vân Ánh Lục. Nàng cho rằng Lưu Huyên Thần có thể ngồi ở vị trí đó cả đời sao? Nói cho nàng biết, dùng thủ đoạn đê tiện để đoạt ngôi cước vị sẽ không lâu bền đâu. Vân Ánh Lục chớp mắt nhíu mày, nhìn chăm chăm vào mấy cành sen vươn thẳng trên mặt nước, đúng là vừa ăn cước vừa la lạng, những việc tề vương đang làm đều quang minh chính đại sao? Cái gì thế này? Vân Ánh Lục dụi mắt nhìn kỹ đám sen dưới hồ, không thể lầm được. Giữa đám lá khen dày là một chuỗi bọt khí lăn tăn thoát ra từ một ống trúc rất nhỏ bên dưới. Cô quay đầu nhìn sang chỗ khác, không nhìn không biết, nhưng nếu đã biết thì không khỏi sởn gai ốc. Cứ cách mỗi đám lá sen lại có một chuỗi bọt khí li ti, máu như đông cứng trong người, suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu cô. Nếu cô đoán không nhầm, trong hồ nước này có không dưới một tá thủy quỷ đang ẩn nấp. Người bình thường chỉ có thể nhìn thở khoảng 20 phút, nhưng nếu có đủ dưỡng khí và kỹ thuật bơi lặn tốt thì có thể ở hàng giờ dưới nước. Xem ra, cái ống trúc đó chính là ống dưỡng khí của đám thủy quỷ dưới kia, thật đúng là mưu trí hơn người. Trời ạ, những kẻ mai phục dưới nước rốt cuộc là ai? Là sát thủ của Lưu Huyên Nghệ hay là kẻ địch của Phủ Tề Vương? Nếu là sát thủ thì ắt nhằm vào cô, còn nếu là kẻ địch muốn thừa cơ đoạt mạng Tề Vương thì cũng sẽ liên lụy tới cô. Vân Ánh Lục đưa mắt nhìn bốn phía, ngoài cây cầu cửu khúc kia ra cô chẳng còn đường nào thoát thân. Giang thị vệ đứng ở ngoài kia không biết có vượt tường khinh công tiếp cứu cô như Cổ Lệ không? Vì sao không trả lời bản vương? Lưu Huyên Nghệ đợi mãi không có câu trả lời lại thấy cô đang lơ đãng hồn vía, tức giận quát lớn. Vân Thái Y, nàng tập trung cho bản vương. Tế vương, ta vẫn đang chăm chú lắng nghe, ngươi nói đến đâu rồi? Lưu Huyên Nghệ bị chọc giận tới độ thiếu chút nữa hộp cả máu mồm. Bản vương nói, nàng mở to mắt mà nhìn, Lưu Huyên Thần kia không ngồi trên ngai vàng được lâu đâu, nếu nàng cược hết hy vọng vào hắn thì sẽ chỉ còn con đường chết mà thôi. Vậy theo Tề Vương thì có đường sống sao? Vân Ánh Lục không cho là vậy, nhưng lời ra miệng thì một trời một vực. Tề Vương nói thật chí lý, vậy xin hỏi Tề Vương người chừng nào thì lên làm hoàng đế? Lưu Huyên Nghệ bị cô châm chọc càng thêm tức giận phừng phừng. Nàng cho rằng bản vương không làm hoàng đế được sao? Bản vương là vương tử của tiên hoàng, lên ngôi cửu ngũ thì có gì không danh chính ngôn thuận. Thứ nữa mẫu hậu bản vương bị đầu độc mà chết, bản vương thì bị hãm hại phải nằm liệt giường bao năm trời, rồi cả Ngưng Hương cũng bị giam giữ trong lãnh cung. Bản vương thề với trời đất nhất định phải đoạt lại ngôi hoàng đế kia. Khoan đã, khoan đã. Mấy chuyện đấu đá trong cung mà Tề Vương nhắc đến cô cũng từng nghe qua nhưng cái tên cuối cùng khiến cô không khỏi không lưu tâm. Tề Vương, Ngưng Hương là ai vậy? Cô nhún nhường hỏi. Nàng ở trong cung lâu như vậy mà không biết Ngưng Hương là ai? Lưu Huyên Nghệ nhíu mày trách cứ nhìn Vân Ánh Lục, vẻ mặt cáu giận như cô vừa phạm lỗi tày trời. Vân Ánh Lục nuốt nước bọt, thận trọng quan sát đám bọt khí dưới hồ. Ta là người nông cạn nên chẳng mấy khi biết đến những chuyện thâm cung bí sử. Nàng ấy rất nổi tiếng sao? Lưu Huyên Nghệ phất tay áo áo, lạnh lùng cười mỉa. Nàng cho rằng dung nhan của Nguyễn Thục Nghi và Ân Phi xinh đẹp. Đúng, họ đều là mỹ nhân hiếm người bì kỳ. Vân Ánh Lục gật đầu xác nhận. Thế nhưng đứng cạnh Ngưng Hương, bọn họ còn chưa xứng sách giày cho nàng ấy. Ồ, nghe khẩu khí của Lưu Huyên Nghệ, có vẻ như một tuyệt thế giai nhân nữa xuất hiện rồi. Ngưng Hương vốn là công chúa Bắc Triều, một tiểu quốc phên dậu của Ngụy Triều ta. Năm đó, Hoàng đế Bắc Triều tiến cống công chúa Ngưng Hương 12 tuổi tới Hoàng cung Đông Dương để chuẩn bị thành thân với Hoàng tử khi đến tuổi cập kê. Trong cung lúc đó chỉ còn hai Hoàng tử là Bản Vương và Lưu Huyên Thần. Bản Vương vừa gặp Ngưng Hương đã trúng tiếng sét ái tình. Tuổi tác lại nhỉnh hơn Lưu Huyên Thần một chút nên bản vương thầm đoán tiên hoàng sẽ gả nàng ấy cho mình. Nhưng không ngờ, tiên hoàng lại gả Ngưng Hương cho Lưu Huyên Thần, mà Lưu Huyên Thần vì muốn giữ vị trí chính phi cho Ngu Mạn Lăng nên chỉ lấy danh nghĩa lập chắc phi để cưới Ngưng Hương. Hoàng mênh khó chống, bản vương chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái mình yêu bị gả cho tên hoàng đế giả mạo kia. Ai ngờ thành thân chưa đến một năm, Ngưng Hương đột nhiên phát điên lao đến cào cấu Lưu Huyên Thần. Hắn ta đang tâm hất nàng ấy ngã nhào xuống đất khiến bào thai 2 tháng trong bụng không giữ được, còn bản thân Ngưng Hương thì bị giam trong lãnh cung tối tăm. Bản vương còn đang tìm cách cứu nàng ấy ra thì mẫu hậu đột ngột qua đời đầy ám muội. Tiếp đến chỉ sau một đêm, bản vương cũng bị trúng độc, toàn thân bất toại, sống không bằng chết. Nàng nói xem, mối thù khắc cốt ghi tâm này, bản vương có thể nuốt trôi được không? Ánh mắt Lưu Huyên Nghệ chợt lóe lên tia nhìn hung hiểm, nhân lúc Vân Ánh Lục bất cẩn, gã lao đến xé toạc tay áo của cô. Ngân châm, tụ kiếm giấu trong đó rơi loảng xoảng xuống đất. Để xem nàng lấy gì để khống chế bản vương nữa đây. Từ bây giờ, tính mạng của nàng hoàn toàn tùy thuộc vào ta. Lưu Huyên Nghệ cười gằn, giữ chặt cằm Vân Ánh Lục. Cô bình tĩnh nhìn gã, đáy mắt trong trẻo hoàn toàn không lưu giữ bất cứ cảm xúc gì. Lưu Huyên Nghệ vô cùng căm ghét thái độ thản nhiên như không của cô nên càng siết mạnh tay hơn. Vân Ánh Lục đau đến chảy nước mắt, cô vội vàng đánh lạc hướng Lưu Huyên Nghệ để tránh đòn thù của gã. Tế vương, chuyện về công chúa Ngưng Hương là thật chứ? Nàng nghi ngờ bản vương đổ tội cho Lưu Huyên Thần. Lưu Huyên Nghệ lạnh tanh hỏi ngược lại. Nàng thực sự bị Lưu Huyên Thần mê hoặc rồi. Được, để bản vương dẫn nàng đi xem chứng cứ. Gã buông cô ra, xoay người bước nhanh qua cầu. Vân Ánh Lục quay lại nhìn đống tụ kiếm, ngân châm dưới đất đầy tiếc rẻ rồi rảo chân chạy theo Lưu Huyên Nghệ. Mấy ống trúc ẩn dưới nước khe lướt nhẹ khiến vài ba cành sen gần đó lay động yểu điệu trong gió. Tế vương ra, Giang Dũng bước lại gần, cung kính hành lễ với Lưu Huyên Nghệ. Nếu vương gia đã khỏi bệnh, vậy thần và Vân Thái Y xin cáo từ. Hắn kéo Vân Ánh Lục ra sau bảo vệ. Giang thị vệ, Vân Thái Y đang định kê đơn cho bản vương, ngươi vội cái gì chứ? Lưu Huyên Nghệ bất mãn chừng mắt nhìn Giang Dũng, tránh sang một bên, đừng làm vướng mắt bản vương. Hạ quan có thể không nói nhưng tránh sang một bên thì không thể được. Giang Dũng lạnh lùng đối đầu với cơn thịnh nộ của gã. Hoàng thượng có chỉ, hạ quan không được rời Vân Thái Y quá 10 bước. Giang Dũng còn chưa dứt lời toàn thân đã đứng im không nhúc nhích sau một cú điểm huyệt của Lưu Huyên Nghệ. Ngươi nói nhiều quá, Lưu Huyên Nghệ tức tối đạp mạnh vào người Giang Dũng. Vân Ánh Lục trợn mắt nhìn rồi ngoan ngoãn đi theo sau gã, không dám ho he nửa câu. Lưu Huyên Nghệ dẫn cô vào thư phòng, lấy từ giá sách xuống một bức tranh cuộn, nhẹ nhàng mở ra. Cô gái trong tranh che mạng nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt trong trẻo như nước, nhưng cũng đủ để nhận ra đây chính là một trang giai nhân tuyệt sắc. Vân Ánh Lục lạnh buốt tâm tư, cô gái này quả thực dung nhan lay động lòng người, ngay cả nữ nhân như cô cũng không thể rời mắt. Lưu Huyên Nghệ khẽ liếc mắt quan sát sắc mặt cô. Lần đầu tiên nhìn thấy Vân Ánh Lục, hắn phát hiện cô có đôi mắt rất giống Ngưng Hương. Chỉ có điều Ngưng Hương là một tiểu cô nương nhu thuật, dịu dàng. Còn Vân Ánh Lục thì bướng bỉnh, cứng cỏi lạ kỳ. Nàng ấy đẹp không? Hắn khàn giọng hỏi. Vân Ánh Lục khẽ hít sâu một hơi, tươi cười quay sang gã đáp. Đẹp, bằng không người phong lưu phóng khoáng như vương gia làm sao có thể trúng tiếng sét ái tình với cô ấy. Vương gia cũng thật có mắt nhìn. Lưu Huyên Nghệ khẽ nheo mắt, nói, thế nhưng bây giờ bản vương không có hứng thú với người điên, trái tim bản vương đã hướng về người khác rồi. À, vậy thì chúc mừng tề vương, mà ngươi muốn ta kê những vị thuốc gì đây? Cô chậm rãi đi ra cửa, thư phòng này không biết nằm ở hướng nào mà lại hết sức tối tăm, lạnh lẽo, không một tia nắng nào có thể lọt nổi vào đây. Nàng là thái y, sao lại hỏi bản vương về việc kê đơn bốc thuốc? Có câu bệnh lâu thành thầy thuốc, tế vương nằm trên giường bệnh lâu như vậy thì cũng có thể được coi là một nửa thầy thuốc rồi. Chân đã bước tới gần cửa nhưng Lưu Huyên Nghệ đã xoay người kéo cô quay lại. Khi còn nằm trên giường bệnh, ngày nào bản vương cũng ngắm bức tranh này nên có nhắm mắt cũng vẫn ghi nhớ. Vân thái y, nàng không nhận ra người trong tranh rất quen sao? Vân Ánh Lục trợn mắt nhìn gã. Tế vương, người cũng mắc bệnh này sao? Dạo gần đây ta nhìn ai cũng thấy quen mắt cả. Không được lảng chuyện, nàng nhìn kỹ lại cho bản vương tổng quản, có việc gì sao? Lưu Huyên Nghệ đột ngột hỏi lớn. Tổng quản tề phủ đứng ngoài cửa cúi đầu bẩm báo. Tiểu thư Kỳ Sơ Thính nghe tin vương gia đã khỏi bệnh, đã đích thân đưa tới lắng hoa chúc mừng ngài. Cái gì cái gì? Vân Ánh Lục không khỏi sửng sốt khi nghe tổng quản tề phủ thông báo. kỳ sơ thính chẳng phải là Tề Vương đóng giả sao, sao giờ lại thêm một kỳ sơ thính khác nữa, cô có nghe lầm không? Mắt Lưu Huyên Nghệ bắn ra tia nhìn lạnh lẽo như băng tuyết nghìn năm, cô ta thật biết chọn thời điểm. Vân Thái Y, nàng chờ ở đây một lát, bản vương đi rồi sẽ quay lại. Vân Ánh Lục vội vàng gật đầu. Vương gia, ngươi cứ làm việc của mình đi, không cần quan tâm tới ta. Cô đưa mắt nhìn theo Lưu Huyên Nghệ cho đến khi khuất dạng rồi rón rén nhấc váy đi ra cửa. Trước khi rời đi, cô quay đầu nhìn lại bức tranh lần nữa. Á, cô kinh hãi. Hét lớn, mắt nhìn không chớp người phụ nữ xuất hiện như thây ma trong phòng. Vân Ánh Lục chân không chủ vững nhưng vẫn cố gượng cười. Tề Vương Phi, cô cũng ở đây sao? Tề Vương Phi hết nhìn cô lại đưa mắt nhìn bức hoa bên cạnh, gương mặt rúng gió vì đau khổ. Ngươi sao lại như oan hồn không tan chứ? Rốt cuộc ngươi còn muốn đeo đuổi chàng tới bao giờ? Cô ta giơ tay định lao đến đánh Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục vội trốn chạy quanh bàn. Tề Vương Phi xin hãy dừng lại. Hình như cô nhận nhầm người rồi. Vân Ánh Lục có cảm giác như Tề Vương Phi đang bị thôi miên du ngủ, ghen tuông loạn xạ với hình dung nào đó. Bản Vương Phi sao có thể nhận nhầm được? Chàng bị tiểu hồ ly ngươi quyến rũ mê muội nên mới không để ý gì đến tình cảm phu thê, không coi Phi Nhi ra gì. Bây giờ khắp Vương Phủ đều đang rộn ràng chuẩn bị cho hôn sự của các ngươi. Tề Vương Phi dừng bước, ôm mặt khóc nức nở. Ông trời ơi, những ngày tháng khốn khổ đó lại quay lại rồi. Sao? Tề Vương Phi xin hãy dừng tay. Cô thật sự nhận nhầm người rồi. Sắc mặt của Vân Ánh Lục trắng bệch như giấy tuyên. Đàn bà mà lên cơn ghen thì không màng gì đến lý trí. Cô thực sự phải nói cho rõ chuyện này mới được. Đúng là tôi sắp thành thân, nhưng là với thượng thư bộ hình chứ không phải vương gia nhà cô á. Tề Vương Phi đột ngột hất tung bàn, giày xéo bức tranh của Ngưng Hương rồi lao đến bịt chặt miệng Vân Ánh Lục. Trong tay cô ta là loại mê dược gì đó khiến toàn thân Vân Ánh Lục nhũn là không còn chút sức lực. Tiếp đó cô bất lực trơ mắt nhìn Tề Vương Phi lôi mình sành sạch như một chiếc bao tải về phía giá sách. Giá sách đột nhiên xoay ngược vào trong để lộ một mật thất tối om. Tề Vương Phi đẩy mạnh cô vào trong, chướng khí và bóng tối nuốt chửng lấy Vân Ánh Lục. Bản Vương Phi không bao giờ tin lời các ngươi nữa. Trước kia ta cứ nghĩ việc người thành thân sẽ sớm tuyệt đi si tâm trong lòng chàng. Nhưng không, vì ngươi, chàng đã điên cuồng tranh đoạt đến mức phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Bản Vương Phi sẽ không để chuyện này tiếp tục xảy ra nữa đâu. Ngươi hãy an phận chết khô trong này đi, ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một chỗ an táng tốt, ha ha. Vân Ánh Lục bất lực nhìn cánh cửa mật thất từ từ khép lại trước mắt mình. Mọi hy vọng của cô tiêu tan trong thoáng chốc. Trướng khí trong phòng càng thêm sặc sụa. Chỉ một lúc nữa thôi cô sẽ chết ngộp trong bốn bức tường này. Lại một lần nữa, cận kề sinh tử, Vân Ánh Lục nhếch môi tự giễu, Lưu Hoàng thượng đúng là đồ lừa đảo, cái gì mà sắp xếp chu đáo chứ, lừa người ta à? Có lẽ hắn mải đề phòng Tề Vương mà quên mất trong phủ còn một hũ giấm nổi điên. Vân Ánh Lục vô vọng lần tường, lúc nay Tề Vương Phi đột ngột xuất hiện trong phòng, theo lý mà nói, chắc chắn phải có đường ra, nhưng đường đó ở đâu? Sao nàng lại ở đây? Đột nhiên Vân Ánh Lục nghe thấy giọng nói của Lưu Huyên Nghệ vẳng đến. Thần thiếp đi ngang qua đây, thấy cửa mở nên bước vào xem thế nào thôi. Tề Vương Phi run rẩy trả lời phu quân. Nói dối, dấu chân này không phải của nàng sao? Lưu Huyên Nghệ chỉ vào vết giày trên bức tranh rồi giữ chặt tay Tề Vương Phi quát lớn. Vân Thái Y đâu? Nàng giấu nàng ấy ở đâu rồi? Tề Vương Phi căm phẫn giật tay ra. Vì một tiểu thái y mà chàng phát hỏa với thiếp có đáng không? Khi chàng nằm liệt trên giường, khó nhọc chăm sóc chàng là thiếp, Tề gia dưỡng tử cũng là thiếp. Vì sao? Thiếp chỉ có thể cùng chung hoạn nạn chứ không thể cùng hưởng phúc với chàng. Lưu Huyên Nghệ trừng mắt nhìn cô ta, nàng ăn phải giấm chua đến mê muội đầu óc à? Người bản vương gia muốn thành thân là Kỳ tiểu thư chứ không phải Vân Thái Oai. Nàng bình tĩnh lại đi, Vân Thái Y hiện là người chúng ta có thể động vào hay sao? Không phải nàng muốn tạo cớ tốt để Lưu Huyên thần lấy đầu ta chứ? Tề Vương Phi cảm thấy ánh mắt lạnh như băng của gã chiếu xuống người mình, lảo đảo lùi vào góc phòng. Chàng đừng lừa thiếp nữa, thiếp biết chàng sắp thành thân với Kỳ tiểu thư, nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa thôi, người chàng thực sự muốn cưới chính là Vân Thái Oai, vì cô ta quá giống công chúa Ngưng Hương và cũng vì muốn trêu tức hoàng thượng nên chàng mới không từ thủ đoạn để chiếm lấy cô ta. Câm miệng lại. Lưu Huyên Nghệ liếc nhanh ra cửa rồi giáng cho Tề Vương Phi một cái tát bỏng rát. Loại đàn bà tranh chua biết nói mà không biết nghĩ. Có muốn bản vương đem ngươi đi tế sống không? Lưu Huyên Nghệ hung bạo rít quá kẽ răng. Khi sai ngươi tới hoàng cung mời Vân Thái Y, không phải đã nói rõ với ngươi rồi sao? Hôm nay ta mời Vân Thái Y tới đây là để kiếm cớ tuyên bố với Lưu Huyên Thần rằng Tề Vương Lưu Huyên Nghệ đã khỏi bệnh, hắn nên dốc toàn lực mà chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới. Vân Thái Y là người hữu dụng với bản vương, ngươi không được ghen tuông mở mắt. Nàng ấy thức thời cẩn trọng, kiệm chữ như vàng, còn ngươi thì sao? Cả ngày ngoài việc đố kỵ, ghen ghét thì làm được những gì? Nói mau, ngươi giấu Vân Thái Y ở đâu rồi? Bên trong mật thất, Vân Ánh Lục nhếch môi cười khổ. Không ngờ cô lại được Tề Vương đánh giá cao như thế. Nhưng cô sắp thành nắm xương khô trong mật thất này rồi. Làm gì còn cơ hội để nói với Lưu Hoàng Thượng rằng, Tề Vương thực sự đã cải tử hoàn sinh. E là cô phải làm Tề Vương thất vọng rồi. Tề Vương ra, ta ở trong này. Ân oán tính sau, giờ giữ lấy tính. Mạng mới là quan trọng. Tuy nhiên, căn phòng này cách âm quá tốt, người ở bên trong có thể nghe thấy âm thanh ở bên ngoài, nhưng người ở bên ngoài lại không nghe được tiếng động nào từ bên trong. Hai người ở trong thủy các nửa ngày trời, vì sao chàng còn muốn dẫn cô ta vào thư phòng? Âm lượng của Tề Vương Phi nhỏ dần nhưng xem ra vẫn còn rất ấm ức. Bản vương làm gì cũng phải bẩm báo với ngươi sao? Ngươi thật sự là không biết trời cao đất dày rồi đấy. Lưu Huyên Nghệ khinh thường nhếch môi, nụ cười lạnh như băng. Vương gia, ngài muốn như thế nào? Tiếng thét chói tai cắt ngang nỗi sợ hãi của Vân Ánh Lục. Bên ngoài đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ. Mắt dần thích ứng với bóng tối, cô lờ mờ nhìn thấy một bóng đen. Hồi lâu sau mới ý thức được đó chính là cái bóng của chính mình. Mệt mỏi, lo sợ, cô chỉ muốn khóc thật to để quên đi hoàn cảnh lúc này. Hai chân mềm nhũn, cô vịn tường, tiếp tục lần tìm cơ hội sống cho bản thân. Cốc, âm thanh đanh gọn vang lên báo hiệu trước mặt cô là mảng tường rỗng. Ông trời cuối cùng cũng rũ lòng thương xót cô, đó không phải là tường rỗng mà là một cánh cửa được ngụy trang rất khéo. Cửa mở, một luồng khí mát mẻ ùa vào, Vân Ánh Lục há miệng hít từng ngụm lớn không khí. Trước mặt vẫn là một màu tối đen, cô theo luồng khí, chậm rãi đi về phía trước. Đường ra quanh co khúc khuỷu lại lắm lối rẽ. Mỗi lần đi đến ngã ba đường, cô lại do dự một chút rồi tiếp tục dò bước trong bóng tối. Một lúc sau, một luồng sáng le lói hiện ra phía cuối đường hầm. Vân Ánh Lục vui mừng chạy nhanh ra. Vượt qua ranh giới sinh tử sẽ là xuân quang rạng rỡ. Mật đạo càng lúc càng rộng. Nương theo nguồn ánh sáng nhạt nhòa, cô nhận ra cuối mật đạo là một gian nhà đá lớn. Vân Ánh Lục thận trọng bước lại gần. Căn nhà được xây dựng rất đơn sơ với một hồ nước mênh mông trước mặt. Có vẻ như đây chính là hoa viên của Tề phủ. Nhưng sao lại không thấy ai cả thế này? Vân Ánh Lục kiêng chân, ghé mắt nhìn vào cửa sổ. Một người đàn ông đang ngồi trên giường, râu tóc bạc phơ như tuyết trắng, nửa người dưới Vân Ánh Lục run tay, ngã lăn xuống đất, ngất xỉu. Tối đen như mực, cứ nằm như vậy thật thích, chẳng nghe thấy gì, chẳng nghĩ ngợi gì. Cô không cần làm một Vân Ánh Lục tài mạo hơn người, không quen Tần Luật, không quen Đỗ Tử Bân, cũng không biết Lưu Hoàng Thượng là ai, Tế Vương Lưu Huyền Nghệ là người thế nào. Cô chỉ thích hợp làm một người đơn giản, vô lo vô nghĩ, sống một đời êm đềm. Từ khi Xuyên không về đây, có rất nhiều chuyện khiến cô hao tâm tổn sức, đó thực sự là do mệnh trời hay vì cô đa sự nên mới tự mình làm khó mình. Chỉ biết, giờ cô đã là một quân cờ bị người khác lợi dụng, hay nói cách khác, là con mồi cho đôi bên tranh đoạt. Không thể để vận mệnh trôi qua tay thế này được, nhưng bước tiếp theo sẽ làm gì đây? Mọi thứ cần xem động tĩnh của hai bên thế nào đã. Trong lòng dần trấn tĩnh lại, cô nhắm chặt mắt, cho phép mình hưởng thụ mùi cỏ cây tươi mới quyện trong hơi đất nồng nồng và mùi nắng ấm. Cảm giác thật bình yên. Vương gia, bên kia có người. Một tiếng hét thất thanh phá vỡ sự tĩnh lặng rồi tiếng bước chân rầm rập kéo đến. Vân Thái Y. Đây là tiếng Giang Dũng. Cô chậm rãi mở mắt, trước mắt sáng ngời. Hóa ra đó không phải là ánh nắng mà là ánh đuốc rừng rực cháy. Lưu Huyên Nghệ và đám gia nhân trong phủ lo lắng nhìn cô.

khi đã đạt được số cân mong muốn họ bắt đầu uống thuốc tẩy để đào thải run sán ra ngoài. Nếu phương cách đơn giản như vậy thì Vân Ánh Lục thật hy vọng trên đời này có một loại thuốc có thể giết chết xà cổ. Trong bụng Tần Luật, xe ngựa dừng lại trước nha môn bộ hình, Vân Ánh Lục xuống xe, nhìn thấy trước cửa có hai con sư tử đã ủy vũ giơ vuốt nhe nanh, có cái trống lớn để người dân thúc trống kêu oan. Trong công đường, nha dịch xếp hai hàng ngay ngắn như trong phim. Ở nơi oai nghiêm, đáng sợ này, kẻ mang tà tâm ắt hẳn sẽ run rẩy không đánh mà khai. Tiểu thư, cô tới dâng cáo trạng sao? Một nha dịch trẻ tuổi thấy có hai cô nương ngơ ngác đứng trước cửa nha môn liền đến hỏi. Trúc Thanh nhanh mồm nhanh miệng đáp. Vân tiểu thư nhà ta là vị hôn thê của Đỗ Thượng Thư, vừa hay có chuyện gần đây nên muốn đến thăm Đỗ Thượng Thư một lúc. Nghe đến đại danh của Đỗ Tử Bân, nha dịch sợ hãi vội vàng khom người thi lễ. Thật xin lỗi, tiểu nhân có mắt không tròng mới không nhận ra Vân tiểu thư. Tiểu thư, mời cô sang bên này chờ một lát. Hắn dẫn Vân Ánh Lục tới một gian phòng nhỏ bên cạnh công đường, bưng trà lên rồi gấp gáp chạy vào trong bẩm báo. Bộ hình rộng lớn cũng được chia làm tiền đường, hậu đường. Tiền đường là nơi làm việc, còn hậu đường là nơi nghỉ ngơi. Đỗ Tử Bân theo lý phải chuyển đến sống ở hậu đường nhưng vì hắn vốn là người Đông Dương nên được đặc cách ở tại Đỗ gia. Chính vì thế, hầu hết các gian phòng chính ở hậu đường đều bỏ trống, ngoại trừ mấy gian phòng nhỏ nha dịch ở. Tiền đường thì vừa là phòng thẩm vấn vừa là công đường xử án, dân chúng có thể đứng ngoài để xem, có án thì bước vào dâng cáo trạng. Ngoài ra còn có một phòng thẩm vấn riêng, ngoại trừ Đỗ Tử Bân, sư gia cùng mấy nha dịch canh giữ, người khác không được tùy tiện bước vào. Tiểu thư, Đỗ Thượng Thư đang thẩm vấn phạm nhân, ngài bảo cô chờ ở hậu đường một lát. Nha dịch đi tới thông báo với Vân Ánh Lục. Vân Ánh Lục gật đầu rồi ngoan ngoan theo nha dịch vào hậu đường. Bộ hình quả không hổ là nơi thuần nam tính hóa, sân sau chỉ trồng cây lấy bóng mát, hoa chẳng có lấy một cành, thật đơn điệu nhưng cũng rất sạch sẽ. Vân Ánh Lục tò mò đưa mắt nhìn khắp nơi, đi ngang qua một gian phòng nhỏ được binh sĩ canh phòng cẩn mật. Cô tò mò hỏi nha dịch, đó là phòng gì vậy? Tiểu thư, đó là nơi phạm nhân nào nghe tiếng cũng sợ vỡ mật, đại lao bộ hình đấy ạ. Nha dịch cười đáp. Vân Ánh Lục chớp mắt nghĩ lung, Viên Diệc Ngọc không phải cũng bị giam ở đại lao bộ hình sao? Xin hỏi quan sai, có phải Viên Thục Nghị bị nhốt ở đây không? Vâng, mới bị nhốt một thời gian thôi, án của cô ta còn chưa phán quyết nên chỉ tạm thời giam giữ. Tôi có thể vào thăm cô ta không? Nha dịch im lặng khó xử, Thượng Thư Đại Nhân thường ra nghiêm lệnh, Viên Thục Nghi là phạm nhân quan trọng không được phép gặp gỡ bất kỳ người nào. Nhưng giờ Thượng Thư Phu Nhân tương lai đòi gặp, sao có thể cự tuyệt đây? Hắn do dự một lúc rồi rụt rè nói, tiểu thư có thể vào gặp cô ta, nhưng chỉ một lát thôi. Được, tôi vào một lúc thôi. Vân Ánh Lục lo Trúc Thanh sợ hãi nên không cho theo vào. Vừa bước vào hành lang đại lao, cô mới biết ở đây lớn tới mức nào. Không chỉ có địa lao mà còn có thủy lao, tử lao. Bên trong âm u tối tăm thật chẳng khác nào địa ngục trên trần giới. Đại lao cũng có phân khu nam nữ, trông coi nhà lao nữ cũng là một nữ nhân, dáng người cao to dũng mãnh, mày to mắt trợn trông không khác gì đàn ông. Cuộc sống của Viên Diệc Ngọc ở đây cũng không quá tệ. Các phòng giam khác đều tối tăm ẩm thấp, duy chỉ có phòng gian của cô ta là sáng ngời ánh. Nến, có chiếu có chăn, có quần áo sạch, có sách để đọc, ngoài ra còn có một đĩa đồ ăn chay ăn dở. Từ thiên đường rớt xuống địa ngục, thay tính đổi nết cũng là điểm dễ hiểu. Từ ơ ngày bị giam giữ, tính tình nóng nảy, bạo ngược của Viên Diệc Ngọc cũng dần trở nên trầm lặng, ánh mắt chất chứa vẻ bất đắc dĩ và chấp nhận số phận. Viên Diệc Ngọc đang đọc sách thì chợt nhận thấy một bóng đen đổ dài trước mặt, cô ta ngẩng đầu đối diện với đôi mắt quen thuộc, nhìn chằm chằm người mới. Tới một hồi, bên môi cô ra hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Vân Thái Y, ngươi cố tình đến xem bản cung khốn khổ thế nào sao? Không phải cố tình mà là đi ngang qua, xem ra Viên Thục Nghi đã thích nghi với nơi này rồi. Vân Ánh Lục thở dài. Nếu Lưu Hoàng Thượng không sớm ra tay bảo vệ Viên Diệc Ngọc thì e là cô ta đã sớm thành người thiên cổ rồi. Vậy mà một lời cảm tạ cũng không có, dù gì thì cũng là nữ tướng từng nam chinh bắc chiến, sao lại có thể hồ đồ không nhận ra? Viên Diệc Ngọc buông sách, bước lại gần song cửa. Ngươi cho rằng ngươi mê hoặc được Hoàng Thượng, nhốt bản cung vào đây là có thể diễu võ dương oai mãi sao? Bản cung nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi. Bản cung chưa từng khom lưng uốn gối trước những kẻ lòng lang dạ sói, sự thật sẽ có lúc sáng tỏ, oan khuất cũng có ngày hóa giải, đến lúc đó, bản cung xem ngươi còn vo tròn kín kẽ thế nào, còn càn rỡ ra sao? Vân Ánh Lục buồn bã nhìn cô ta, chuyện này không nhọc công cô quan tâm. Điều cô nên suy nghĩ là sao người bị nhốt ở đây là cô chứ không phải phi tần khác. Bản cung bị ngươi đố kỵ, hãm hại. Viên Diệp Ngọc nhăn trán nhíu mày, trong lòng có chút giật thột. Kỳ thật, dạo gần đây cô ta cũng đã suy đi nghĩ lại rất nhiều chuyện, chỉ có điều không sao dám thừa nhận kết luận mà thôi. Viên Diệp Ngọc không phải là người dễ dàng nhận thua, cô ta sao có thể chấp nhận một người văn võ song toàn như mình là bị kẻ khác lợi dụng hại ra nông nỗi này. Viên Nương nương, cô có giá trị gì để tôi đố kỵ và hãm hãi chứ? Là binh quyền Viên Nguyên Soái nắm giữ hay cô được hoàng thượng sủng ái? Vân Ánh Lục cay nghiệt hỏi. Với người cao ngạo như Viên Diệp Ngọc, phải dùng liều thuốc đắng thì mới mong ra tật. Ngươi dám chế nhạo bản cung? Viên Diệp Ngọc quân bách tới độ mặt đỏ tía tai. Không dám. Vân Ánh Lục thản nhiên mỉm cười. Tôi chỉ muốn cô tĩnh tâm suy nghĩ lại xem có ai ngồi tù lại thoải mái như cô không? Mà cô đã biết những bí mật gì, từng chia sẻ với ai, cứ nghĩ thông suốt đi. À, còn có một chuyện nữa, tôi đã rời hoàng cung, cô không cần đề phòng tôi làm gì cho phí công mất sức. Nói đoạn cô xoay người rời đi. Viên Diệp Ngọc ngây người nhìn theo Vân Ánh Lục, vẻ mặt thất thần không dám tin. Khi Vân Ánh Lục sắp rời khỏi thì có một tiếng than nhẹ bên tai, cô dừng bước nhưng vẫn không quay đầu lại. Hồi ấy bản cung nhìn thấy Cổ Thục Nghi mặc y phục đen giả làm thích khách để giải vây cho hai kẻ lạ mặt, mấy hôm sau lại phát hiện ra ngươi lén lút chuyển thư cho Cổ Lệ nên mới đem chuyện kể cho ân phi nghe. Cô ta nói hiện hoàng thượng đang rất sủng ái Cổ Thục Nghi, nếu nắm được nhược điểm này thì hoàn toàn có thể khống chế được Cổ Thục Nghi. Hôm Cổ Lệ bị sát hại, bản cung ngờ mình bị người khác bỏ thuốc. Vân Ánh Lục mím chặt môi, những chuyện này cô đều đã biết. Nhưng từ miệng Viên Diệp Ngọc nói ra, ý nghĩa rất khác nhau. Viên Diệp Ngọc cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Viên Thục Nghi đã nói sự thật sẽ có lúc sáng tỏ, oan khuất cũng có ngày hóa giải. Vậy cô hãy yên tâm ở lại đây đi. Sau này, nhất định cô sẽ có ngày được trở lại chiến trường. Tôi nghĩ chiến trường mới là nơi thích hợp với cô. Vân Ánh Lục ngoái đầu người khẽ rồi chậm rãi rời khỏi nhà giam. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, cô khẽ hít sâu một hơi. Có thể hít thở bầu không khí tự do thật là tốt. Nàng tìm ta có việc. Cô vào hậu đường chưa được bao lâu, Đỗ Tử Bân đã nghiêm mặt bước vào, dường như cơn giận tối qua còn chưa tiêu tan, nhưng trong lòng lại đang mừng thầm. Đàn ông vốn rất sĩ diện, nàng đã chủ động tới đây giảng hòa thì hắn sẽ tha thứ cho nàng. Trúc Thanh thức thời tránh ra ngoài. Đúng là có việc, và lại ta cũng muốn tới thăm nơi chàng làm việc. Chúng ta sắp thành hôn rồi. Cửa bộ hình hướng nam hay hướng bắc ta còn chưa biết đâu. Cô dịu dàng nói. Cửa bộ hình quay về hướng đông. Đỗ Tử Bân buồn bực trả lời. Vân Ánh Lục day day sống mũi. Thực là bất lực với gã mọt sách này. Hôm qua nàng không chợp mắt tí nào. Nhìn khuôn mặt tiều tụy, mắt đầy tia máu của cô, Đỗ Tử Bân không khỏi tức giận, nhưng lại có chút không nỡ. Vân Ánh Lục nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề chính. Đỗ đại ca, Tần công tử thật sự ốm nặng. Đỗ Tử Bân giận dỗi kéo cô vào lòng. Dù sao thì hắn cũng không thể nào ghen với người bệnh được. Vậy nàng có chữa được không? Không, ta không chữa được. Tần công tử bị người khác hạ cổ. Hắn cũng bị hạ cổ. Đỗ Tử Bân nhíu mày. Mấy ngày qua, đám quan binh mai phục của hắn vất vả lắm mới lén bắt được một gã Bắc Triều ở Linh Vân Các. Hắn vừa mới thẩm vấn xong, tâm trạng không khỏi nặng nề, buồn bực. Trong triều có không ít đại thần đã bị hạ cổ. Vân Ánh Lục ngẩng đầu nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Đỗ đại ca, còn ai bị hạ cổ nữa, mau nói cho ta biết. Nàng cần biết để làm gì, đây là chuyện cơ mật. Đỗ Tử Bân nghiêm túc khiển trách. Được, vậy ra không hỏi nữa. Thế chàng có biết cách giải cổ không? Nàng nghĩ ta là vu sư à? Khóe môi Đỗ Tử Bân khe giật giật, ghen tuông lại nổi lên. Tần công tử bị trúng loại cổ gì? Xà cổ. Sắc mặt Đỗ Tử Bân đại biến, hắn im lặng một lát rồi trả lời. Loại cổ này không có cách gì phá giải, chỉ còn nước chờ chết mà thôi. ta không tin, ta không tin, nhất định là có cách phá giải. Đỗ đại ca, chàng đừng giấu ta, chàng biết được bao nhiêu thì cứ cho ta biết đi. Ánh Lục, nàng đang nói gì vậy, sao ta lại phải gạt nàng, ta thật sự không biết mà. Xà Cổ là đệ nhất cổ độc, Tần công tử đắc tội với ai mà lại bị ám hại như vậy? Vân Ánh Lục bất lực nhắm mắt, cặp mi dài run rẩy ướt nước. Ta không tin, nhất định sẽ có cách phá giải, nhất định, nhất định, cô lẩm bẩm trong miệng khẩu khí vô cùng cố chấp. Đỗ đại ca, ta về trước đây. Còn nữa, cô ngượng ngùng chủ động ôm lấy hắn, người ta kết hôn là chàng, chàng đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Cô buông hắn rồi xoay ra bước đi. Nàng lại muốn đi đâu? Đỗ Tử Bân vội giữ tay cô lại. Ta định vào mấy tiệm sách trên phố tìm xem có manh mối gì về Xà Cổ không. Đỗ Tử Bân nhíu mày, giữ chặt đôi bờ vai mảnh rẻ của Vân Ánh Lục. Thành Đông Dương chẳng lẽ chỉ có mình nàng biết chữ hay sao? Nếu có thể tra tìm được phương cách chữa trị thì đại phu đã không bó tay ngồi im thế này đâu. Ngoại trừ kẻ hạ cổ ra, không ai có thể giải được cổ. Còn riêng với Xà Cổ thì ngay cả kẻ hạ cổ cũng không phá giải được. Em không thể trơ mắt nhìn Tần Luận chết như vậy được, dù sao em cũng phải cố hết sức vì anh ấy. Nàng lưu tâm đến hắn như thế sao? Đỗ Tử Bân lạnh lùng thốt tiếng. Làm hòa gì chứ, rõ ràng là nàng tới chọc giận hắn đây mà. Vân Ánh Lục mỉm cười chua xót, cô khẽ áp tay lên mặt Đỗ Tử Bân, cô nói rõ lòng mình. Đỗ đại ca, thiếp là một thầy thuốc, dù mọi hy vọng đã tắt nhưng chỉ cần Tần Luận còn một hơi tàn, thiếp cũng phải cứu anh ấy. Thầy thuốc, thầy thuốc, ta ghét nhất là nghe nàng nói mấy từ ơ này. Mỗi khi Ánh Lục nói những lời này, hắn lại cảm thấy nàng như một người xa lạ. Khi nàng làm thái y trong cung thì được hoàng thượng tín nhiệm đến mức hắn đố kỵ đến phát điên. Còn khi nàng không làm thái y thì lại lòi ra một Tần Luận anh tuấn, chiếm giữ toàn bộ ánh mắt của nàng khiến hắn tan nát cõi lòng. Nàng đừng quên, chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ thành thân. Hiện tại trong lòng nàng muốn gì, nàng nói rõ ra đi. Đã không thể phá giải cổ thuật, nàng còn muốn khoe tài nỗi gì? Chuyện sống chết là do số mệnh, nàng có thể đấu lại với Diêm Vương hay sao? Hiện giờ người nàng nên nhìn không phải là ta sao? Hắn phẫn nộ đẩy cô ra, quay mặt không muốn nhìn. Vân Ánh Lục bất lực cắn môi khó xử, nước mắt tuôn như mưa. Đỗ đại ca, thiếp đã cố thấu tỏ nỗi lòng của chàng, liệu chàng có thể hiểu cho thiếp một chút được không? Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Nếu thiếp đã đồng ý thành thân với chàng thì nhất định sẽ không ăn ở hai lòng. Xin lỗi chàng, thiếp thật sự phải đi. Cô lau nước mắt, chạy nhanh ra ngoài. Trúc Thanh không hiểu chuyện gì cũng vội vàng đuổi theo. Hai nha dịch bưng trà đứng giữa sân, bốn mắt nhìn nhau, phu nhân thượng thư tương lai ôm mặt khóc sao. Cả ngày hôm đó, Vân Ánh Lục lục tung các hiệu sách lớn nhỏ trong thành Đông Dương nhưng chẳng thu hoạch được gì cả. Cô còn ghé đến xin thỉnh giáo các đại phu có tiếng, nhưng những người này vừa nghe đến Xà Cổ, tất thảy đều lắc đầu. Thở dài, sắc trời càng lúc càng tối đen, Vân Ánh Lục chán nản đứng giữa đường cái quan, mồ hôi rịn thấm áo, đầu tóc cũng rối tung. Cô cảm thấy lực bất tòng tâm, muốn khóc một trận cho cạn sạch những đau đớn trong lòng. Tiểu thư, góc đường bên kia còn một hiệu sách nữa. Trúc Thanh vội chỉ vào một hiệu sách bé xíu đang chuẩn bị đóng cửa. Vân Ánh Lục một lần nữa lê đôi chân nặng trĩu lại gần. Chủ hiệu sách là một người đàn ông đã ngoài 50, nuôi một chùm râu dê, kinh ngạc nhìn hai cô nương trẻ tuổi sải bước vào hiệu sách nhà mình. Cô nương, tiểu điếm chỉ chuyên bán sách cổ không buôn bán son phấn. Ông chủ bơn cợt nói, cả một ngày buôn ba, lời trêu đùa của ông chủ hiện sách nhỏ không hiểu sao lại đem đến cho Vân Ánh Lục tia hy vọng. Ông chủ, chúng tôi là muốn tìm mua sách cổ. Xin hỏi chỗ ông có sách về giải cổ thuật không? Ông chủ vuốt vuốt chòm râu dê, lấy làm lạ hỏi, cô nương cũng biết về cổ sao? Trúc Thanh đứng cạnh nóng ruột, đến độ dậm chân thúc giục. Ông chủ, ông đừng nói vòng vo nữa mà, rốt cuộc tiệm nhà ông có hay không đây? Ông chủ hiệu sách chẹp miệng, cúi xuống lục lọi đống sách ố vàng phía sau quầy, lấy ra một quyển sách cũ nát tới độ không còn nguyên dạng. Ông ta phủi lớp bụi bám trên quyển sách rồi nói, có một quyển đây, không biết các cô có dùng được không? Sách này cũng không rõ có từ triều đại nào, là do một tú tài lụn bại nhượng lại cho bản tiệm, lúc ấy ta cũng thấy hay hay nên mới giữ lại.

rốt cuộc cô cũng bật ra được câu hỏi nằm sâu ở đáy lòng mà chỉ cần nghĩ tới cũng khiến cô nghẹn thở. Từng phút chậm chạp trôi qua. Thật lâu sau, Lưu Huyên Thần mới cúi xuống bên tai cô, hạ giọng nói nhỏ. Vì chuyện này mà nàng giận dỗi chấm sao? Không phải, tôi không dỗi. Cô đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác. Lưu Huyên Thần khe khẽ giải thích. Chấm không bỏ nàng lại, chấm vẫn đứng gần đó dõi theo nàng. Nếu chấm bất chấp đem nàng rời khỏi phủ Tề Vương thì bí mật của Tề Vương không có cách nào được công bố. Như vậy sẽ có rất nhiều người phải chết uổng phí mà nàng cũng uổng một phen sợ hãi. Nước cờ tiếp theo của Tề Vương sẽ là gì? Chấm cũng không thể dự đoán được, thế nên mới phải tính toán đường đi nước bước chi ly như vậy. Nàng tin chấm chứ? Cô muốn nói gì đó rồi lại thôi, tâm trí ảo não, mơ hồ quá sức chịu đựng. Kỳ thật đáp án không quan trọng. Lưu Hoàng thượng, khi lần đầu thấy tôi, có phải anh cảm thấy tôi rất giống một ai đó không? Sao? Vân Ánh Lục đứng dậy, quay mặt về phía cửa sổ, chậm rãi nói. Lưu Hoàng thượng, tôi quyết định rời khỏi Hoàng cung là vì tôi thật sự muốn thành thân cùng Đỗ Tử Bân. Còn nữa, tôi cũng không muốn trở thành vật phẩm để anh và Tề Vương tranh đoạt. Nói vòng nói vo chẳng bằng nói thật mọi tâm tư, suy nghĩ của mình. Vật phẩm. Lưu Huyên Thần khẽ cong khóe môi, nàng suy nghĩ quá nhiều rồi, trận tranh đấu giữa chấm và hắn hoàn toàn không can hệ gì đến nàng. Tề Vương nói tôi và công chúa Ngưng Hương rất giống nhau. Cô run rẩy cuộn chặt tay để lấy thêm dũng khí. Lưu Huyên Thần im lặng hồi lâu. Tiểu thái y ngoại trừ biệt tài khám bệnh ra, những mặt khác thật sự là quá ngốc, quá ngốc. Việc này chấm không muốn giải thích nhiều, bởi vì nàng chắc chắn sẽ không tin chấm. Vậy để chấm dẫn nàng đi gặp Ngưng Hương một chuyến, gặp xong nàng sẽ hiểu rõ mọi cơ sự. Hắn định kéo tay cô đi, nhưng cô đã nhanh nhẹn tránh được. Tôi không muốn biết. Không được, nàng phải biết. Cứ im lặng thế này thì thật không công bằng với chấm. Chấm không muốn nàng suy nghĩ phiến diện rồi tùy ý thành thân. Chấm phải để nàng thấu rõ lòng mình. Vân Ánh Lục, nàng nghĩ xem, nửa đêm canh ba chấm tùy tiện xuất cung đến đây là vì điều gì? Nàng rời hoàng cung cùng lắm mới được 3 ngày mà hắn cảm thấy đằng đẵng như là 3 năm. Bây giờ đang là thời điểm hết sức cấp bách. Tề Vương và Kỳ Tả thừa tướng càng lúc càng hung hăng dương oai diễu võ. Số các đại thần gió chiều nào xoay chiều ấy cũng không ít. Hắn phải cẩn trọng trong từng việc nhỏ để ổn định thế cục. Đầu óc không lúc nào được ngơi nghỉ. Vậy mà mỗi khi có chút thời gian chợp mắt, hắn lại nhớ nàng quay quát. Nhớ tới mức trái tim không sao chịu yên trong lồng ngực. Nàng là một người ngay thẳng có nguyên tắc, khi nhận thức rõ mọi chuyện nhất định sẽ làm đến cùng. Hắn biết nàng đã quyết lấy Đỗ Tử Bân, nếu hắn vẫn cứ ngồi im chờ đợi thì ắt sẽ sớm ôm hận suốt đời, thế nên hắn đã quyết chủ động đi trước một bước. Vân Ánh Lục ậm ờ từ chối. Tôi không muốn cùng anh vào cung, giọng nói có chút sợ hãi, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Nàng không tự nguyện đi cùng là muốn bức chấm rồi. Lưu Huyên Thần lạnh lùng cười mỉa. Nàng muốn chấm lợi dụng việc công để làm chuyện riêng, Hạ Thánh chỉ phái Đỗ Tử Bân sáng mai phải rời kinh sớm, để xem hai người còn thành thân được hay không. Lưu Hoàng thượng, nếu anh làm vậy tôi sẽ hận anh cả đời. Và lại chuyện tôi thành thân với Đỗ Đại ca vĩnh viễn không thể thay đổi. Tôi sẽ không để anh ấy phải hổ thẹn, cũng sẽ không phản bội anh ấy. Chết tiệt! Lưu Huyên Thần hạ giọng chửi thề rồi nhìn khắp bốn phía. Thật muốn tìm cái búa tạ để bổ cái đầu đá tảng của nàng ra. Vậy nàng yêu hắn sao? Tôi đương nhiên là yêu anh ấy rồi, bằng không sao tôi lại đồng ý lấy anh ấy. Cô muốn khẳng định một cách chắc chắn nhưng đáng tiếc lại không thành công cho lắm. Nàng nói như thể chấm là hôn quân cưỡng ép thê tử của đại thần. Lưu Huyên Thần bật cười chua xót. Chấm đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng nàng rồi. Được, chấm không ép nàng nữa. Theo giao ước lúc trước, ngày nàng thành thân, chấm sẽ chuẩn cho nàng được xuất cung. Đơn từ chức của nàng chấm đã lấy lại từ chỗ Thái Hậu và đem đốt rồi. Lưu Hoàng thượng, anh cần gì phải làm như thế? Chấm nói cần là cần, đừng có 5 lần 7 lượt khiêu khích giới hạn chịu đựng của chấm. Vua không nói chơi, nàng muốn kháng chỉ sao? Đừng coi chấm là quân tử nhân từ không nỡ ra tay với ai. Lưu Huyên Thần lạnh lùng đáp. Vân Ánh Lục cắn môi. Vẻ mặt Lưu Hoàng thượng vừa phẫn nộ lại vừa đơn độc, nhưng không hiểu sao lại xóa tan mọi điều tức giận trong lòng cô. Lưu Hoàng thượng, 4 ngày nữa tôi sẽ thành thân. Lời này không hiểu cô nói cho hắn. nghe hay là nói với chính mình. Dù chỉ còn 4 canh giờ, nàng cũng phải tiến cung cho trẫm. Vào cung, hắn mới có cơ hội đả thông tư tưởng của nàng, mặc kệ kết cục tốt hay xấu, hắn cũng phải nắm chặt hy vọng cuối cùng này. Vân Ánh Lục kinh ngạc chớp mắt, trái tim đột nhiên chùng xuống. Lưu Hoàng thượng, nếu tôi tiến cung, anh có thể đồng ý cho tôi được vào thư khố đọc sách không? Hắn nhìn cô thắc mắc nhưng vẫn gật đầu chấp thuận. Bất cứ gian phòng nào của thư khố, tôi đều có thể vào. Cô hỏi kỹ lại lần nữa. Đương nhiên, vua không nói chơi. Hai mắt cô mở thật lớn, bàn tay giơ cao. Hắn đập tay xác nhận, nào ngờ lại làm vết thương toác miệng. Lưu Hoàng thượng, để tôi xử lý vết thương cho anh. Vân Ánh Lục dịu dàng nắm lấy tay hắn. Lưu Huyên Thần rút tay về. Ngày mai chấm ở tẩm điện đợi nàng xử lý vết thương, bây giờ nàng đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Hắn liếc mắt nhìn ra cửa phòng, cười khẽ. Nha hoàn của nàng cũng đã đợi lâu rồi. Tiểu cô nương ấy còn linh hoạt, thông minh hơn nàng nhiều đấy. Hắn muốn ám chỉ cô ngốc sao? Vân Ánh Lục hừ lạnh một tiếng. Lưu Huyên Thần lại gần cửa sổ khẽ gật đầu. Từ trên cách cành cây, 4 thị vệ mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện. Vân Ánh Lục mặt đỏ tới tận mang tai, vừa rồi cô và Lưu Hoàng thượng kéo qua đẩy lại, nhất định đã để đám thị vệ này đều nhìn thấy hết. Chấm phải hồi cung đây. Lưu Huyên Thần xoay người, quyến luyến ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cô. Anh! Đi đường cẩn thận. Lưu Huyên Thần đột nhiên kéo Vân Ánh Lục vào lòng, ghé sát tai cô thì thầm. Chấm rất vui vì là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy nàng mặc hỷ phục. Nàng mặc hỷ phục rất đẹp. Lưu Hoàng thượng, cô xấu hổ không biết nói gì thêm. Lưu Huyên Thần bật cười sảng khoái rồi nhún chân nhảy vọt ra ngoài, chỉ trong giây lát đã biến mất trong bóng tối dày đặc. Vân Ánh Lục cả người đỏ như con tôm luộc, đứng bất động trước cửa sổ. Tiểu thư, em vào phòng được chưa? Ngoài cửa, Trúc Thanh vừa đập mũi vừa khẽ hỏi. Có câu ở đời khó có việc vẹn toàn đôi đường. Lưu Huyên Nghệ ngày càng thêm kiêu căng, số người muốn lấy lòng gã vốn không phải là ít. Lại vừa hay gã sắp cưới vương phi nên cổng phủ tề vương đã sắp bị người ta dẫm sập, lễ vật nhận mỏi tay. Ngoài dân gian, bách tính đã sớm truyền tai nhau rằng, Lưu Huyên Thần là hoàng thượng giả mạo. Các đại thần nhìn tề vương phách lối tái xuất hiện như vậy, cũng không khỏi thầm cho rằng điều này ắt hẳn là thật. Quan trường được như ý nhưng tình trường lại bất mãn. Lưu Huyên Nghệ vốn cũng rất biết thương hoa tiếc ngọc, gã không cự tuyệt bất kỳ cô gái có nhan sắc nào ngã vào lòng. Nhưng nếu bị ép buộc, gã sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Gã vô cùng lưu luyến những ngày tháng giả bệnh tiêu dao trước kia, giả làm kỳ sơ thính tùy ý ra vào hoàng cung, thỉnh thoảng lại có dịp trêu đùa, tán tỉnh kỳ tiểu thư. Phi tần nào vừa mắt, gã lại giả trang thành cung nữ, theo mật đạo vào hậu cung để trêu hóa ghèo liễu. Nhưng nay thì sao, chỉ cần một hành động nhỏ bất cẩn cũng sẽ gây ra sóng to gió lớn. Đám đồng đảng dõi mắt theo gã, kẻ địch cũng nhìn chòng chọc vào gã. Gã có thể tự tung tự tác sao? Không chỉ có thế, gã còn phải nghe theo sự sắp xếp của kỳ tả thừa tướng, lấy danh nghĩa lập chính phi để cưới kỳ sơ thính. Gã từng đồng ý với viên nguyên soái, kỳ tả thừa tướng rằng ngày đăng cơ, gã sẽ lập lệnh ái của bọn họ làm hoàng hậu. Câu này đương nhiên chỉ là nương theo hoàn cảnh mà phát ngôn, chứ đâu tính là thật lòng. Phụ thân của tề vương phi tuy chỉ là một thị lang bộ lễ, nhưng tề vương phi lại sinh phi nhi cho gã, khi gã nằm liệt giường, nàng ta cũng không rời xa, không bỏ mặc gã, khi gã khỏi hẳn bệnh, ra ngoài tìm hoa hỏi liễu, nàng ta cũng không gây chuyện thị phi. Gã vốn đã xem nàng ta như một chính thể không thể tách rời với mình, trong lòng gã, nàng mới chính là người sẽ nắm giữ ngôi vị mẫu nghi thiên hạ. Trong lòng tề vương phi cũng nghĩ thế nên nghe tin mình phải nhường vị trí chính thất cho một tiểu cô nương nói gì nghe nấy mới ra tay độc ác như vậy với Vân Ánh Lục. Lưu Huyên Nghệ không ghét kỳ sơ thính nhưng cũng không hẳn là yêu thương. Bây giờ, gã lại phải lấy danh nghĩa lập chính phi để cưới cô ta về, thực sự có chút chua xót trong lòng. Mỗi bước đi của gã đều cần kỳ tả thừa tướng nâng đỡ nên không thể nào ra tay trừ khử, nhưng trong lòng gã thực ra lại hận kỳ tả thừa tướng đến thấu xương. Nếu không có ông ta, gã sẽ mất tất cả mọi thứ trong tay. Lưu Huyên Nghệ đành tự an ủi mình, vì đế nghiệp gã sẽ nhẫn nhục đến cùng, nhưng trong lòng gã thật sự không lấy gì làm dễ chịu. Trong vương phủ, người người bận rộn chuẩn bị hôn sự nhưng bầu không khí lại không hề vui vẻ. Tề Vương Phi ngày đêm khóc lóc sướt mướt ở hậu đường, còn Phi Nhi thì trừng mắt nhìn phụ thân đầy trách móc. Lưu Huyên Nghệ thật sự không muốn ở lại Vương Phủ thêm phút nào nữa. Vừa hay tin Đỗ Tử Bân sắp thành thân, tân nương tử chính là tiểu thái y Vân Ánh Lục, khiến vết thương trong lòng gã càng như bị sát muối. Thật không ngờ Vân Thái Y lại có tấm lòng bao dung, độ lượng như vậy. Tận mắt nhìn thấy màn trình diễn của Đỗ Tử Bân cùng hai cô kỹ nữ kia, vậy mà nàng ta vẫn cam tâm tình nguyện gả cho Đỗ Tử Bân, xem ra gã đã dùng liều thuốc nhẹ rồi. Thật lòng mà nói, nếu đổi lại tân vương phi là Vân Ánh Lục thì tâm trạng gã đã không bức bối thế này. Tiểu Thái Y kia không chỉ có đôi mắt giống ngưng hương mà còn rất thấu hiểu lòng gã, hấp dẫn một cách kỳ lạ. Nàng sống nội tâm, nhưng trong sự im lặng lại ẩn giấu trí tuệ hơn người. Nàng kiệm lời nhưng cái gì cũng nhìn thấu, tự nhiên thoải mái, lại có chút mơ hồ đáng yêu. Tuy nhiên điều khiến Lưu Huyên Nghệ thực lòng say mê Vân Ánh Lục lại là vì nàng không hề để mắt đến gã. Con người gã quả thực ti tiện, càng không có được thì lại càng muốn chiếm hữu. Gã sao có thể trơ mắt nhìn Vân Ánh Lục lấy tên mọt sách Đỗ Tử Bân kia được, lại còn thành thân cùng ngày với gã nữa chứ. Đây quả là một sự mỉa mai mà. Lưu Huyên Nghệ bước quanh thư phòng mấy vòng rồi sai tổng quản chuẩn bị kiệu, đích thân gã sách một giỏ vải tươi đã được ướp lạnh do tri phủ Mân Nam ngày đêm sai người phi ngựa tiến dâng, đến Vân Phủ cảm tạ Vân Thái Oai trước khi xuất phát, gã sách giỏ vải vào thư phòng hồi lâu. Trong Vân Phủ, tổng quản đang chỉ huy đám gia nhân chuyển chậu hoa cây cảnh ra sân sau, dọn chỗ chuẩn bị căng bạt tiếp khách. Lưu Huyên Nghệ khoan thai xuống kiệu rồi sai phu kiệu đưa bái thiếp cho người trông cửa của Vân Phủ theo đúng lễ nghi. Người trông cửa không quen mặt Lưu Huyên Nghệ, nhưng nhìn dáng vẻ tôn quý của gã nên không dám chậm trễ, vội vàng đưa bái thiếp đến khuê phòng của Vân Tiểu Thư. Tuy Lưu Huyên Thần đã ra tối hậu thư buộc Vân Ánh Lục vào cung, nhưng ngày hôm sau cô vẫn tiếp tục bất tuân khẩu chỉ. Cô không muốn Đỗ Tử Bân hiểu lầm, cũng không muốn lại cãi nhau với hắn. Cô muốn nói chuyện phải trái với hắn trước hôm thành thân. Nhưng Đỗ Tử Bân quá bận rộn, mới tờ mờ sáng hắn đã phi ngựa tới nha môn làm việc. Vân Ánh Lục đành chôn chân trong phủ chờ hắn quay về, nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng. Cô sợ Lưu Huyên Thần lại nổi giận tìm cớ gây sự. Ngồi không phát chán, cô lại tìm quyển sách thuốc mới mua tối qua ngâm cứu kỹ càng thêm lần nữa, nhưng càng đọc lại càng thấy loại vu thuật này biến đổi quá sức ảo diệu. Khi Trúc Thanh mang bái thiếp vào phòng, Vân Ánh Lục đang say sưa với từng trang sách. Là hắn ta sao? Vân Ánh Lục vừa nhìn bái thiếp đã khẽ nhíu mày, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ. Tiểu thư, người đó là ai vậy? Trúc Thanh giờ đã biết ngoan ngoãn ngồi im. Tối hôm qua hoàng đế đột ngột xuất hiện ở khuê phòng tiểu thư, chứng tỏ giữa người và tiểu thư nhất định có chuyện gì đó, nhưng nàng không hỏi gì thêm. Mà có hỏi, tiểu thư nhất định cũng sẽ không trả lời. Không biết sao, nàng lại thấy trái tim của tiểu thư không hướng tới Tần công tử, cũng không đặt ở Đô công tử, mà lãng du ở nơi nào đó. Một kẻ phải bị quả báo chết không toàn thây. Vân Ánh Lục lạnh lùng gập bái thiếp lại. Trúc Thanh chưa từng thấy Vân Ánh Lục nói năng cay nghiệt như vậy nên trong lòng không khỏi lấy làm kinh ngạc. Tiểu thư có định gặp hắn không? Vân Ánh Lục nheo mắt nhìn xa xăm. Đương nhiên là gặp rồi, ta còn phải đích thân mời trà hắn cơ mà. Lưu Huyên Nghệ được tổng quản Vân Phủ cung kính dẫn tới phòng khách, đồng thời không quên thông báo Vân viên ngoại đang ở cửa hàng, Vân phu nhân thì tới Cẩm Y phường để sửa hỷ phục, còn tiểu thư sẽ sớm xuống lầu tiếp đãi. Lưu Huyên Nghệ mỉm cười sai phụ kiệu sách giỏ vải vào nhà. Không hề gì, bản vương chờ được. Tổng quản không nói thêm câu nào, khom người đứng bên cạnh. Lưu Huyên Nghệ bĩu môi thầm trách, đám gia nhân ở Vân Phủ chẳng biết quy củ gì cả. Khách tới nhà mà ngay cả một chén trà cũng không biết mời sao? Gã ngồi bắt chéo chân, rung đùi nhìn ngang ngó dọc một lúc thì rèm châu được vén lên. Vân Ánh Lục mỉm cười duyên dáng bưng khay trà bước vào. Lưu Huyên Nghệ vốn đã quen Vân Ánh Lục lạnh lùng với mình nên trong lòng không khỏi thấp thỏm nửa vui nửa sợ. Sao bản vương lại để Vân Thái Y tự mình dâng trà chứ? Hắn đứng dậy đón nhận chén trà Vân Ánh Lục vừa pha. Là trà cam thảo, vị ngọt thanh, chưa hề oi ả, dùng trà này thật mát miệng. Tế vương là khách quý, đương nhiên là ta phải đích thân pha trà tiếp đãi rồi. Vân Ánh Lục ngồi xuống đối diện gã, liếc thấy giỏ trúc trên bàn liền hỏi, đây là dưa mật sao? Lưu Huyên Nghệ bật cười, xua tay, đây là vải thiều, là đặc sản nổi tiếng vùng Mân Nam. vải này đã được ướp lạnh, vừa ngon vừa ngọt, dùng lúc tiết trời oi ả thế này rất hợp. Vân Ánh Lục không khỏi giật mình cả kinh, triều ngụy này không có tàu hỏa cũng chẳng có máy bay, tất cả đều phải nhờ vào sức ngựa. Mân Nam cách xa kinh thành ngàn dặm, giữa mùa hè mà được ăn quả vải tươi ngon thế này ắt phải tốn một khoản tiền không hề nhỏ. Lễ vật này có quá hậu không? Cô nhìn xuống giỏ, thuật tay mở lớp lá sen bọc bên ngoài ra, bên trong là những quả vải đỏ tươi mọng nước, xung quanh là những cục đá trong suốt như pha lê, vừa nhìn đã muốn ăn. Lưu Huyên Nghệ kiêu ngạo nhướng mày, nhấp một ngụm trà rồi trả lời. Lễ vật tặng Vân Thái Y sao có thể tùy tiện được? Vân Thái Y chính là đại ân nhân của bản vương, không có Vân Thái Y, ắt hẳn bản vương còn đang nằm liệt trên giường đấy. Vân Ánh Lục mải mê cúi nhìn giỏ lễ vật Tề Vương mang đến, một cây châm bạc trên tóc cô rơi xuống giỏ vải, xuất hiện một vệt đen mờ mờ trên thân châm. Tề Vương, trong vải có độc sao? Vân Ánh Lục hét lên thất thanh. Cô nhặt vội cây châm bạc lên. Thật kỳ quái, sau khi cây châm rời khỏi giỏ vải lại trắng sáng không chút tì vết. Thật xin lỗi, là ta nhìn lầm. Cô mỉm cười rồi cầm lấy một quả vải, bóc vỏ ăn ngon lành. Lưu Huyên Nghệ sắc mặt đại biến, gã nhìn Vân Ánh Lục không chớp mắt. Sao nàng ta biết lời giải của mê tâm cổ? Mê tâm cổ vô hình vô dạng nên thường được cho vào đồ ăn. Người chúng loại cổ sẽ chỉ có người hạ cổ trong lòng, si mê như quỷ ám. Nhưng chỉ cần hỏi một câu, trong thức ăn này có độc sao? Là mê tâm cổ sẽ bị phá giải hoàn toàn. Vân Ánh Lục nói câu đó là do trùng hợp hay do nàng am hiểu về cổ độc. Trong lòng Lưu Huyên Nghệ không khỏi lo sợ. Gã lén quan sát nét mặt cô nhưng không nhận thấy bất kỳ điều gì khác thường, bèn uống cạn chén trà, che giấu sự bối rối của mình. Vân Ánh Lục vội đứng dậy rót thêm trà cho gã. Ngài uống thêm một chén nữa nhé, trà này có tác dụng giải nhiệt, mùa hè dùng rất tốt. Tế Vương ra, chắc bây giờ Vương Phủ bận bịu lắm nhỉ, hôm đi may hỷ phục, ta vô tình chạm mặt Kỳ Sơ Thính tiểu thư, hình như cô ấy cũng biết ta thì phải. Ở thành Đông Dương này, ta cũng có chút tên tuổi đấy nhỉ? Vân Ánh Lục điềm nhiên nói. À, cổ thuật bị phá khiến Lưu Huyên Nghệ như ngồi trên đống lửa, khi đến tràn đầy tự tin vậy mà giờ thì chẳng còn sót lại chút nào. Gã nhìn nàng dè chừng không còn thấy đáng yêu mà chỉ thấy đáng sợ. Phải dùng cách gì để trói buộc nàng ta đây? Vân Thái Y, nàng theo học y thuật đại phu nào vậy? Gã thăm dò hỏi. Ta tự học thành tài. Nàng tự học những gì? Chính đạo, tà đạo đều đủ cả. Gần đây ta đang cuồng ngâm cứu xem làm như thế nào để giết người không lưu lại dấu vết. Vân Ánh Lục nhếch môi trả lời. Lưu Huyên Nghệ nhìn chằm chằm vào chén trà trước mặt, trong lòng rợn lên cảm giác sợ hãi khác thường. Nàng đã bỏ độc vào trà sao? Vân Ánh Lục chớp mắt ra chiều ngây thơ, đáp. Ta sao có thể làm như vậy với Tề Vương được? Ngài tặng ta hậu lễ thì ta đương nhiên phải thành tâm pha trà tiếp đãi rồi, nhưng có điều, nhận được phúc phận này trước mắt xem ra chỉ có một mình Tề Vương. Thôi, Lưu Huyên Nghệ đứng bật dậy, run rẩy chỉ tay vào mặt Vân Ánh Lục, quát lớn. Vân Thái Y, nếu ngươi dám làm gì bản vương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Năm đó ở trong cung, hắn cũng vì uống một chén trà mà phải nằm liệt giường hơn 4 năm. Vân Ánh Lục tắt hẳn nụ cười trên miệng, gằn giọng đáp trả. Tế Vương, ngươi nói phải có chứng cớ. Hôm nay, nếu ngươi bỏ mạng ở Vân Phủ thì ta sẽ là nghi can số 1, nhưng nếu ngươi chết ở bên ngoài thì liên can gì đến ta chứ? Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, Lưu Huyên Nghệ càng nghe càng hoảng hốt không yên. Bản Vương sẽ đi khám đại phu ngay lập tức, nếu có chút gì khác thường, bản Vương nhất định sẽ lấy mạng toàn bộ gia tộc ngươi. Thẹn quá hóa giận, gã vung tay, đạp cửa bỏ đi. Vân Ánh Lục oan khuất thở dài, giọng nhàn nhạt, không chút xúc cảm. Tế Vương, ngươi căng thẳng quá độ rồi. Ta sao dám ra tay với ngươi chứ? Làm vậy không phải là lấy trứng chọi đá sao? Nếu ngươi lo lắng thì hãy để ta bắt mạch cho. Trong khắp kinh thành Đông Dương này, không có đại phu nào y thuật cao siêu như ta đâu. Không phải từ trước đến nay ngươi vẫn luôn tán dương tài năng của ta sao? Lưu Huyên Nghệ đang hùng hổ đi ra cửa, vừa nghe lời cô nói, rảo chân bước như chạy ra trốn khỏi Vân Phủ. Bộ dáng mất mặt đó của gã khiến đám gia nhân Vân Phủ không khỏi trố mắt đứng nhìn. Vân Ánh Lục nhìn chòng chọc vào giỏ vải trên bàn rồi đột nhiên chạy ra ngoài cửa, ấn ngực nôn sạch. những thứ vừa ăn. Chuyến ghé thăm của Tề Vương gia quả thực là có mưu đồ đen tối. May mà cô đã sớm phòng bị, bằng không cô thật không nghĩ tiếp hậu quả sẽ như thế nào. Bàn tay khẽ siết chặt đầy oán hận. Lưu Huyên Nghệ, ta nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Cô âm thầm tự thề với lòng.